Tại pháp trận truyền tống phía dưới, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hết thảy trước mắt đều trở thành tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng. Phảng phất xuyên qua đường hầm không thời gian, cảnh sắc chung quanh đang nhanh chóng lùi lại, loại này truyền tống cảm giác làm cho lòng người nhảy ra tốc. Viêm Ngục Môn, danh tự nếu như cảnh, tựa như địa ngục nhân gian. Bốn phía là lúc núi lửa bộc phát đợi tuôn ra nham tương, bầu trời bao phủ khói đen cùng hỏa diễm, khắp nơi đều là nhiệt độ cao, tựa hồ toàn bộ không khí đều đang thiêu đốt. To lớn hắc thiết cửa đứng ở nham tương trung ương, phía trên có khắc cổ lão phù văn, tản ra cường đại uy áp. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Viêm Ngục Môn trước, bất thình lình hai người, tự nhiên đưa tới Viêm Ngục Môn các đệ tử chú ý. Một người mặc màu lửa đỏ chiến bào nam tử mở to hai mắt nhìn, vũ khí trong tay cũng không tự giác nắm chặt. Hắn khiếp sợ nhìn xem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, tựa hồ khó có thể tin các ngươi. Các ngươi là như thế nào từ bí cảnh đi ra? Hắn còn chưa nói xong, bốn phía Viêm Ngục Môn các đệ tử cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhao nhao xông tới, đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bao bọc vây quanh. Thiên Vô Ngấn khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, muốn biết sao? Vậy liền nhìn các ngươi có hay không tư cách kia. Lăng Vân lại là một mặt lạnh nhạt, trong mắt của hắn hàn quang như là loại băng hàn, sắc bén lại lạnh lẽo. Bớt nói nhiều lời, không muốn chết cút cho ta. Phách lối như vậy lời nói, tự nhiên đưa tới đám người bất mãn. Viêm Ngục Môn một trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm trường thương trực tiếp đâm về Lăng Vân. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân thân thể một bên, ngọn lửa kia trường thương tựa như đâm vào trong hư không, không hề có tác dụng. Mà trong tay của hắn, thanh kia Tử Tiêu kiếm đã đâm vào trưởng lão kia ngực. Tiên huyết vẩy ra, Lăng Vân rút ra Tử Tiêu kiếm, lạnh lùng nhìn xem cái kia đã không có sinh mệnh khí tức trưởng lão. Hắn nói khẽ, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Đám người thấy thế, đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mà Thiên Vô Ngấn thì là cười lạnh liên tục, hắn đột nhiên thôi động một đạo pháp tắc, toàn bộ Viêm Ngục Môn cũng bắt đầu lay động, phảng phất một giây sau liền muốn sụp đổ. Đi, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, lôi kéo Lăng Vân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Viêm Ngục Môn người kịp phản ứng lúc, Lăng Vân bọn hắn đã không biết tung tích. Viêm Ngục Môn nội bộ, giờ phút này đã loạn thành một bầy, kia hỏa hồng sắc chiến bào nam tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hắn nhìn xem cái kia đã chết đi trưởng lão, trong lòng tràn đầy hối hận cùng chấn kinh, hai người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mà tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rời đi địa phương, chỉ để lại một chỗ thi thể cùng phá toái vũ khí. Theo Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tật tốc xuyên thẳng qua trên đại lục, Lăng Vân trong lòng lo lắng như lửa đốt. Tuyết ảnh đối với hắn mà nói, không chỉ là một cái băng hệ dị năng thú, càng là hắn nhiều năm bạn lữ. Giữa bọn hắn thành lập thâm hậu tình cảm viễn siêu thường nhân cùng linh thú quan hệ trong đó. Đột nhiên, Lăng Vân nhắm mắt lại, một đạo thần bí lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn ý đồ cảm ứng tuyết ảnh tồn tại. Đó là hắn cùng tuyết ảnh ở giữa đặc thù tâm linh kết nối, thông qua cái này một kết nối, hắn có thể đại khái phát giác được tuyết ảnh phương hướng. Phương Bắc, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng nói ra, tuyết ảnh được đưa tới phương Bắc cái nào đó sơn cốc. Thiên Vô Ngấn nhìn thấy Lăng Vân bộ dáng như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Lăng Vân hít sâu một hơi, đương nhiên, nhưng chúng ta nhất định phải coi chừng, đám kia người áo đen không đơn giản. Hai người tật tốc tiến lên, nhưng khi bọn hắn đi vào cửa vào sơn cốc lúc, lại chỉ thấy một cái bị phá hư trận pháp, mà tuyết ảnh cùng người áo đen đều không thấy bóng dáng. Chương 3105, hai người tìm kiếm tuyết ảnh. Trong sơn cốc, người áo đen đầu mục bưng lấy tuyết ảnh đi vào một cái tế đàn trước đó, nơi đó có một cái cự đại băng tinh, bên trong tựa hồ phong ấn cái gì. Lúc này, cái kia quen thuộc mà thanh âm băng lãnh vang lên lần nữa, các ngươi làm được rất tốt, đem băng hệ dị năng thú mang về. Người áo đen đầu mục cung kính đáp lại, đây đều là vì đại nhân ngài kế hoạch. Thanh âm kia chậm rãi nói, hiện tại, chỉ kém băng phách thiên tâm thạch. Chỉ cần đạt được nó, kế hoạch của ta liền có thể hoàn mỹ áp dụng. Người áo đen đầu mục nao nao, cái kia băng phách thiên tâm thạch hiện tại nơi nào? Tại Lăng Vân trên thân, lời này vừa ra, người áo đen đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Lăng Vân khủng bố, hắn không phải dễ đối phó như vậy. Mà lúc này Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tại bên ngoài thung lũng tìm kiếm, Lăng Vân trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng lửa giận. Ta có thể cảm ứng được tuyết ảnh tồn tại, nhưng nàng tựa hồ bị phong ấn. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, chúng ta vào xem. Lập tức, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc, nhưng trong sơn cốc không có một ai, chỉ có tòa kia tế đàn to lớn cùng băng tinh. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, xem ra bọn hắn đã rời đi, chúng ta nhất định phải cấp tốc hành động. Lúc này, băng tinh kia nội bộ tựa hồ có đồ vật gì đang giãy giụa, phảng phất muốn từ bên trong trốn tới. Lăng Vân vọt tới băng tinh trước, ý đồ dùng pháp lực đánh vỡ nó, nhưng băng tinh cứng rắn không gì sánh được, mặc cho Lăng Vân như thế nào công kích, đều không thể đem nó phá toái. Thiên Vô Ngấn cũng tới trước hỗ trợ, hai người liên thủ công kích, nhưng này băng tinh vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, phảng phất có thứ gì ngay tại tiếp cận. Lăng Vân khẩn trương nhìn về phía cửa vào sơn cốc, chỉ gặp một đám người áo đen đang nhanh chóng tiếp cận, trong mắt của bọn hắn tràn đầy hung tàn chi sắc. Lăng Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen đầu mục lạnh lùng nói. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, muốn mạng của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp, phảng phất tại là trận này giữa thiên địa chiến đấu nhạc đệm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng rất nhiều người áo đen giằng co, trong không khí cảm giác áp bách cơ hồ có thể cắt chém xuất thủy đến. Người áo đen đầu mục trên mặt dữ tợn cùng cười lạnh xen lẫn, hắn đưa tay chỉ hướng Lăng Vân, hôm nay, ta liền muốn mệnh của ngươi. Lăng Vân lạnh lùng cười cười, trong lúc bất chợt, phía sau hắn hiện ra một bộ to lớn hỗn nguyên bát quái đồ. Quang mang chiếu rọi, uy áp thiên địa, trong nháy mắt ép tới những người áo đen kia bọn họ bước chân dừng lại. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Vân lời nói giống như là thiên lôi phích lịch, chấn động đến đám người áo đen màng nhĩ ông tác hưởng. Đúng lúc này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời động thủ, thân hình của bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, người áo đen cũng triển khai bọn hắn thần thông, từng cái như là ma quỷ giáng thế, điểm võ lực phá trần, cùng Lăng Vân bọn hắn kịch liệt va chạm. Thiên Vô Ngấn động tác mạnh mẽ mà linh hoạt, hắn mỗi lần xuất thủ đều tựa hồ có thể đánh trúng người áo đen yếu hại, khiến cho thân thể một trận run rẩy, phảng phất hồn phách đều muốn bị thu đi. Mà Lăng Vân thì càng bá đạo hơn, hắn mỗi một lần công kích đều như là biển động núi lở, trực tiếp phá hủy mấy tên người áo đen sinh mệnh. Chết cho ta, Lăng Vân gầm thét một tiếng, hỗn nguyên bát quái đồ trong nháy mắt khuếch trương, trở nên càng thêm to lớn, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc cơ hồ muốn xé rách cả phiến thiên địa. Mấy tên người áo đen bị lực lượng ở trong đó trực tiếp thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Thiên Vô Ngấn thì là trong tay một thanh trường kiếm vũ động đến phong hoa tuyệt đại, kiếm mang kia chỗ đến, người áo đen nhao nhao ngã xuống. Lúc này, trong sơn cốc đã trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Người áo đen đầu mục mắt thấy thế không ổn, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Hắn cao giọng la lên, chư vị, cho ta dùng một chiêu kia. Theo hắn la lên, còn lại người áo đen nhao nhao đem lực lượng của mình dung nhập vào đầu mục trong thân thể. Thân thể của hắn trong nháy mắt phát ra quang mang chói mắt, phảng phất muốn bốc cháy lên. Lăng Vân, người hôm nay hẳn phải chết. Hắn hung ác hướng Lăng Vân phóng đi, trên người lực lượng như là mưa to gió lớn, vọt thẳng phá Lăng Vân hỗn nguyên bát quái đồ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thấy thế, cũng không dám chủ quan, hai người đồng thời thôi động chính mình mạnh nhất thần thông, cùng người áo đen đầu mục triển khai liều chết chém giết. Toàn bộ sơn cốc phảng phất đều bị hai người này một thú lực lượng phá hủy. Bốn phía núi đá đều bị tạc đến vỡ nát. Thiên địa phảng phất đều tại vì trận chiến đấu này run rẩy. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phối hợp với nhau, không ngừng mà tiêu hao người áo đen đầu mục lực lượng. Còn hắn thì càng đánh càng hăng, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Lăng Vân, người bất quá là cái phá toái sâu kiến. Người áo đen đầu mục dữ tợn cười nói, trong tay một đạo màu đen lực lượng trực tiếp hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân cười lạnh, như ngươi loại này ra hỏa, nhất định là muốn chết trên tay ta. Hắn cùng Thiên Vô Ngấn cùng một chỗ, lần nữa cùng người áo đen đầu mục triển khai đại chiến kinh thiên động địa. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ sơn cốc, những người áo đen kia thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, máu của bọn hắn đem mảnh đất này nhuộm đỏ. Lăng Vân đứng tại mảnh này địa ngục nhân gian bên trong, hít mũi một cái, phảng phất tại thưởng thức thắng lợi tư vị. Thiên Vô Ngấn thì là trên mặt lộ ra một tia lo lắng, Lăng Vân, Tuyết Ảnh ở đâu? Lăng Vân hít một hơi thật sâu. Nếm thử dùng cảm giác của mình thần thông ở trong sơn cốc tìm kiếm Tuyết Ảnh khí tức. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa hồ là cảm ứng được từng tia khí tức lạnh buốt. Hắn cau mày nói, Tuyết Ảnh khí tức rất yếu ớt, bọn gia hỏa này khẳng định đối với nàng làm cái gì. Hai người không chút do dự, cấp tốc hướng cái kia yếu ớt khí tức phương hướng đi đến. Trong sơn cốc tràn ngập một loại chèn ép yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng hai người tiếng bước chân dồn dập. Mà tại bọn hắn tiến lên ở giữa, một cái ẩn hình thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau bọn họ. Người này toàn thân bị áo đen bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài con mắt, trong mắt để lộ ra hung ác quang mang. Lăng Vân, người thật sự cho rằng nơi này cũng chỉ có những cái kia rách ngướp ra hỏa sao? Hắn âm thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy đối với Lăng Vân hận ý. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đi đến sơn cốc một cái ám động trước, bên trong tản mát ra trận trận hàn khí. Lăng Vân nhíu mày, nói khẽ với Thiên Vô Ngấn nói, Tuyết Ảnh hẳn là liền tại bên trong. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trong động lờ mờ, nhưng theo xâm nhập, hai người rất nhanh phát hiện bị vây ở tường băng bên trong Tuyết Ảnh. Tiểu hồ ly kia lúc này thân thể run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lăng Vân trong mắt sát cơ lóe lên, gầm thét đám hỗn đản này. Hắn cấp tốc tiến lên, hai tay nắm chặt, hỗn nguyên bát quái đồ lần nữa hiển hiện, cường đại lực lượng pháp tắc trong nháy mắt đem cái kia tường băng đánh nát. Tuyết Ảnh lảo đảo chạy đến Lăng Vân bên người, ôm lấy bắp đùi của hắn, giống như là tìm được dựa vào. Mà lúc này, người áo đen kia chính thừa cơ lặng lẽ tiếp cận, trong tay của hắn xuất hiện một thanh chủy thủ màu đen. Chủy thủ này bên trong ẩn chứa sát khí đủ để cho bất luận cái gì hỗn nguyên cường giả đều cảm thấy kinh hãi. Hắn cấp tốc phóng tới Lăng Vân, muốn nhất kích tất sát. Nhưng Thiên Vô Ngấn bén nhạy đã nhận ra dị thường, lập tức rút ra bên người trường kiếm, cùng người áo đen giao phong đứng lên. Giữa hai bên chiến đấu trong nháy mắt liền thăng hoa đến một cái độ cao mới, bọn hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất có thể xé rách thiên địa, trong sơn cốc, đất đá bay tán loạn. Lăng Vân nhìn thấy Thiên Vô Ngấn bị áp chế, trong lòng khẩn trương, Thiên huynh, coi chừng. Hắn xông lên phía trước, cùng Thiên Vô Ngấn cùng một chỗ, cùng người áo đen kia triển khai liều chết chém giết. Tiếng gió rít gào, kiếm khí tung hoành, trong sơn cốc không khí phảng phất đều bị chấn động đến kịch liệt vặn vẹo. Ba đạo thân ảnh tại trong không gian thu hẹp này tựa như tia chớp xen lẫn, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng người áo đen kia chiến đấu đã đến gay cấn tình trạng. Thiên Vô Ngấn lòng bàn tay ở giữa, một đạo sắc bén kiếm quang nở rộ, mỗi lần huy động đều phảng phất muốn cân nhắc quyết định mảnh không gian này. Ngươi tên khốn này, chết cho ta, hắn giống giận. Mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Lăng Vân thì không cam lòng yếu thế, hỗn nguyên pháp tắc ở bên cạnh hắn hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Mỗi khi hắn vung ra nắm đấm, đều nương theo lấy rung động tiếng oanh minh, phảng phất muốn rung chuyển toàn bộ đại địa. Người áo đen mặc dù đơn đả độc đấu, nhưng chiến lực không hề yếu, quanh người hắn hắc vụ quấn. Mỗi lần xuất thủ đều mang theo một loại quỷ dị u lãnh khí tức, bay thẳng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngân yếu hại. Chiến đấu trình độ kịch liệt đã viễn siêu Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mong muốn. Bọn hắn rõ ràng là hai chọi một, nhưng thủy chung ép không được người áo đen kia, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào. Tại vô số lần giao phong cùng trong đụng chạm, hai người một thú bất chi bất giác bị ép vào trong một cái sơn động. Sơn động này sâu thẳm lãnh tịch, nương theo lấy phiêu miểu lam quang, cho người ta một loại thần bí lại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhưng hai người một thú giờ phút này đâu còn có tâm tư thưởng thức trong động này phong cảnh. Bọn hắn chỉ biết là phía trước là địch nhân, chỉ cần đem đối phương đánh bại, hết thảy đều sẽ kết thúc. Theo bọn hắn xâm nhập hang động, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn dần dần phát hiện không thích hợp. Người áo đen kia khí tức thế mà tại lúc này trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiên huynh, coi chừng, gia hỏa này đang chơi hoa dạng, Lăng Vân khẩn trương kêu lên, nhưng ngay lúc này, thanh âm băng lãnh kia lần nữa tại bọn hắn vang lên bên tai, ha ha, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cùng các ngươi ăn thua đủ sao? Thanh âm từ từ đi xa, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy người áo đen kia thân ảnh. Thiên Vô Ngấn tức giận nói, hỗn đản này, dám chơi chúng ta. Lăng Vân tỉnh táo lại, trầm giọng nói, hắn hẳn là lợi dụng sơn động này một loại nào đó cơ quan hoặc là trận pháp, để cho chúng ta cảm giác không đến hắn tồn tại. Thiên Vô Ngấn nắm chặt trường kiếm trong tay, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lăng Vân hai con người tại mờ tối trong sơn động băn khoăn, ngắn ngủi trầm mặc sau. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một khối bằng phẳng trên tảng đá. Nơi này, chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời chỉnh đốn đi. Thiên Vô Ngấn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, khẩn trương hỏi, nơi này thật an toàn sao? Lăng Vân tỉnh táo nói huyệt động này trận pháp cùng cơ quan mặc dù phức tạp, nhưng ta có thể cảm ứng được mảnh khu vực này hẳn là an toàn. Lại nói, chúng ta cần mau chóng xử lý Tuyết Ảnh thương thế. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra Tuyết Ảnh. Tiểu hồ ly kia lúc này thân thể đã không còn là trước đó trắng nõn, mà là tràn đầy vết thương, hô hấp cũng lộ ra cực kỳ suy yếu. Lăng Vân nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Ảnh đầu, trong ánh mắt thâm thúy tràn đầy lo lắng, lần này thật sự là hại khổ ngươi tiểu gia hỏa. Tuyết Ảnh có chút hé miệng, phát ra rất nhỏ gào thét, phảng phất là đáp lại Lăng Vân lời nói. Thiên Vô Ngấn buông xuống trường kiếm, ngồi quỳ chân tại Tuyết Ảnh bên người, Lăng huynh, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Lăng Vân hít một hơi thật sâu. Hỗn nguyên chi lực bắt đầu lượn lờ với hắn giữa ngón tay, hắn trầm giọng nói, ta cần mấy thứ đồ, phượng hoàng chi huyết, băng xương cỏ cùng ánh trăng thạch. Thiên Vô Ngấn kinh ngạc nhìn xem Lăng Vân, cái này. Những vật này đều là hy hữu tài liệu luyện đan, người muốn làm gì? Lăng Vân chân mày nhíu chặt, Tuyết Ảnh thương thế không thể coi thường, ta cần dùng những tài liệu này luyện chế ra một loại đặc chế dược tề. Thiên Vô Ngấn cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra cần thiết vật liệu, hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng nhìn xem Lăng Vân bắt đầu công việc lu bù lên. Lăng Vân vào chỗ, đem tất cả vật liệu đặt ở trước mặt. Trong tay hỗn nguyên chi lực bắt đầu lượn lờ, tới hỗn tạp còn có băng pháp tắc. Lăng Vân thôi động thần thông, đem những tài liệu kia chậm rãi lơ lửng. Vật liệu tại hỗn nguyên chi lực cùng băng pháp tắc tác dụng dưới, dần dần nóng chảy cũng dung hợp. Một lúc lâu sau, Lăng Vân trong tay đã có một viên óng ánh sáng long lanh màu lam dược hoàn. Hắn cầm lấy dược hoàn, nhẹ nhàng để vào Tuyết Ảnh trong miệng. Không lâu, Tuyết Ảnh hô hấp dần dần ổn định, cái kia đỏ tươi vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Thiên Vô Ngấn dễ dàng khẩu khí, Lăng huynh, thật sự là cảm tạ ngươi. Lăng Vân lắc đầu, Tuyết Ảnh là của ta đồng bạn, đây là ta phải làm. Nhưng vào lúc này, hai người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại uy áp từ hang động chỗ sâu truyền đến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cảnh giác. Tựa hồ, phiền phức của chúng ta còn xa xa không có kết thúc. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra, Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng thốt, người đến người nào. Nếu dám ở này đánh lén, cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm rời đi. Nhưng lại không có người nào đáp lại, lập tức Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chặt chẽ sánh vai tiến lên, mỗi một bước đều nương theo lấy hỗn nguyên chi lực nhúc nhích, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến đột nhiên xuất hiện địch nhân. Dọc theo trơn ướt trước vách đá đi, Lăng Vân ánh mắt 10 phần sắc bén, phảng phất có thể thấu thị mảnh hắc ám này, thăm dò mỗi một hẻo lánh bí mật. Mà Thiên Vô Ngấn thì là một bộ cảnh giới bộ dáng, hai tay của hắn thời khắc chuẩn bị rút ra trường kiếm bên hông, cùng địch nhân liều chết một trận chiến. Đột nhiên, Thiên Vô Ngấn dừng bước lại, có chút nghiêng tai, Lăng huynh, người nghe, đó là cái gì thanh âm? Lăng Vân ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe thấy phương xa truyền đến nhỏ xíu trầm thấp đối thoại. Theo hai người không ngừng xâm nhập, những âm thanh này dần dần rõ ràng. Một người nam tử trung niên thanh âm vang lên, chủ thượng, Tuyết Ảnh đã bị Lăng Vân cứu đi. Thanh âm kia lại một lần vang lên, tràn đầy phẫn nộ cùng rung động, cái gì? Các ngươi đám phế vật này, cái này băng hệ dị năng thú đối với ta trọng yếu như vậy, các ngươi thế mà lại thất thủ. Nam tử trung niên âm thanh run rẩy, hiển nhiên là cực độ sợ sệt, xin mời chủ thượng thứ tội, Lăng Vân thực lực nằm ngoài dự liệu của chúng ta đã dốc hết toàn lực. Thanh âm kia lạnh lùng đánh gãy hắn, ngươi cho rằng ta lại bởi vì giải thích của ngươi liền bỏ qua ngươi sao? Nam tử trung niên tựa hồ đã bỏ đi giấy giụa, xin mời chủ thượng minh xét, ta nguyện vì này chuộc tội. Thanh âm cười lạnh vang lên, ngươi muốn làm sao chuộc tội? Nam tử trung niên đáp lại, xin mời chủ thượng cho ta một cái cơ hội, ta chắc chắn vì ngài bắt về Tuyết Ảnh, đồng thời còn sẽ bắt được Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, vì ngài dâng lên bọn hắn thủ cấp. Thanh âm kia cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có năng lực này sao? Nam tử trung niên kiên định nói, xin mời chủ thượng cho ta một cơ hội cuối cùng. Chương 3106, tiến vào trong cửa đá. Tại cái kia đinh tai nhức óc đối thoại sau, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đối mắt nhìn nhau. Cái nhìn kia, tràn đầy cảnh giác cùng quyết đoán, phảng phất đã không cần ngôn ngữ, hai người tâm ý tương thông. Lăng Vân trong mắt băng hàn sát ý cùng Thiên Vô Ngấn sắc bén ánh mắt lẫn nhau giao hội, không hẹn mà cùng lựa chọn rút lui. Đi, Lăng Vân trong thanh âm có một tia gấp gáp. Mà Thiên Vô Ngấn thì là nắm chặt trường kiếm trong tay, theo sát phía sau. Hai người cực nhanh trong huyệt động xuyên thẳng qua, Lăng Vân mỗi một bước đều mang hỗn nguyên chi lực, phảng phất có thể làm trong huyệt động nham thạch vì đó run rẩy. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền tới đến một cái cự đại cửa đá trước mặt. Cổ lão mà nặng nề, phía trên điêu khắc đủ loại đường vân huyền ảo, hiển lộ rõ ràng ra một loại khó nói nên lời uy áp. Thiên Vô Ngấn ngưng nghi nói cửa đá này tựa hồ có pháp tắc phong ấn, không thể coi thường. Lăng Vân đưa tay sờ lên cửa đá, ý đồ vận dụng lực lượng pháp tắc của mình cùng giao hòa, mở ra cánh cửa này. Thiên Vô Ngấn thì là bắt đầu ở cửa đá bốn phía tìm kiếm khả năng mở ra cơ quan. Cửa đá băng lãnh thấu xương, nhưng Lăng Vân có thể cảm nhận được nó nội bộ tích chứa thâm thúy pháp tắc. Thiên huynh, ta cảm ứng được trong cửa đá này có một cỗ cực kỳ cổ lão pháp tắc lực lượng, tựa hồ cùng Tuyết Ảnh băng hệ dị năng có chút liên hệ. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Vậy chúng ta là không có thể lợi dụng Tuyết Ảnh lực lượng mở ra cánh cửa này. Lăng Vân cúi đầu nhìn về phía tiểu hồ ly Tuyết Ảnh, người sau trong mắt cũng có được mê mang cùng hiếu kỳ. Lăng Vân vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Ảnh đầu, thử nghiệm dẫn đạo nàng băng hệ dị năng. Tuyết Ảnh trong mắt nổi lên một màn hàn quang, băng lãnh lực lượng pháp tắc từ trên người nàng tuôn ra, chảy vào trong cửa đá kia. Trên cửa đá đường vân bắt đầu phát ra u lam quang mang, nương theo lấy một trận chấn động, cái kia nặng nề cửa mới chậm rãi mở ra. Mà ở phía xa âm u nơi hẻo lánh, nam tử trung niên mặt lộ xấu hổ, hướng thanh âm kia thật sâu cúi đầu, xin mời chủ thượng cho ta một cái cơ hội, ta nhất định đem bọn hắn bắt về đến. Thanh âm kia lộ ra hơi có vẻ không vui, nhưng vẫn là quyết định cho hắn một cái cơ hội, ngươi một lần cuối cùng, không phải vậy ngươi biết hậu quả. Nam tử trung niên run rẩy xác nhận, lập tức quay đầu, bắt đầu triệu tập đại lượng thủ hạ. Bọn hắn thân mang áo đen, mỗi người trên thân đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Tại chỉ thị của hắn bên dưới, những người này cấp tốc triển khai hành động, bắt đầu tìm kiếm Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tung tích. Cửa đá phía sau thế giới, phảng phất cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vừa bước vào, liền cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, phảng phất có vô số ánh mắt ở trong hắc ám dòm ngó bọn hắn. Tiểu hồ ly Tuyết Ảnh lộ ra hơi có vẻ khẩn trương, lông dựng đứng lên, trong mắt hàn quang thời khắc chuẩn bị nghênh chiến. Trong không khí tràn ngập cổ lão mà cổ xưa hương vị, bốn phía trên vách tường có như ẩn như hiện đường vân. Mỗi một cái đường vân đều rất giống ẩn chứa pháp tắc uy năng. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn đột nhiên kêu to, trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, chỉ hướng một cái bóng đen. Tại cái này mờ tối trong hoàn cảnh, một cái cự đại không biết sinh vật bỗng nhiên từ trên vách tường thoát ly, hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi công kích. Sinh vật này tương tự nhện, nhưng là mỗi một cái chân bên trên đều mang theo như lưỡi dao gai nhọn, thân thể tựa hồ do một loại nào đó kim loại cấu thành, bóng loáng mà cứng rắn. Trong mắt của nó lóe ra hàn quang, nhảy lên một cái, liền hướng Lăng Vân cắn xé mà đi. Lăng Vân lạnh lùng hừ một tiếng, thể nội hỗn nguyên chi lực trong nháy mắt bộc phát. Trường thương trong tay của hắn vũ động đứng lên, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo tầng tầng khí lãng, trực tiếp đem cái kia nhện khổng lồ đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu, bốn phía càng nhiều sinh vật bắt đầu từ chỗ tối hiện lên. Bọn chúng trên thân đều tản mát ra mãnh liệt pháp tắc khí tức, phảng phất mảnh khu vực này thủ hộ giả. Đáng chết, Thiên Vô Ngấn chú mắng một tiếng, trường kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng mảnh kiếm ảnh. Mỗi một phiến kiếm ảnh đều phảng phất mang theo cắt chém hết thảy uy năng, trực tiếp đem mấy cái không biết sinh vật chém làm hai đoạn. Tiểu hồ ly Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, từ trên người nàng tuôn ra vô số băng chùy. Những này băng chùy mang theo mãnh liệt sát ý băng lãnh, trực tiếp bắn về phía những sinh vật kia. Bị băng chùy đánh trúng sinh vật, thể nội pháp tắc tựa hồ trong nháy mắt bị đông cứng, trực tiếp biến thành khối băng. Những đồ chết tiệt này đến cùng là cái gì? Lăng Vân hét lớn một tiếng. Trên người hắn lực lượng pháp tắc giống như thủy triều phun trào, mỗi một lần đập nện đều như sơn hà sụp đổ, trực tiếp đem những sinh vật kia chấn vỡ. Thiên Vô Ngấn cũng là lên cơn giận dữ, không biết, nhưng chúng nó tựa hồ là mảnh khu vực này thủ hộ sinh vật. Hai người một thú hợp lực, rất nhanh liền thanh trừ làn công kích này. Thiên Vô Ngấn nhìn lướt qua tràn đầy thi thể thạch thất, trong lòng nổi lên một tia bất an, chúng ta nên rời đi nơi này. Lăng Vân gật gật đầu, hắn cũng không có nghĩ đến trong khu vực này sinh vật sẽ mạnh mẽ như thế. Dù sao bọn hắn đã là hỗn nguyên chi cảnh cường giả. Nhưng trên thực tế, những sinh vật này công kích, mặc dù không có khả năng đối bọn hắn tạo thành chân chính uy hiếp, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn vì đó đau đầu. Hai người bọn họ một thú quay người đi hướng cái kia phiến vừa mới tiến tới cửa lớn, nhưng khi Lăng Vân đẩy cửa lúc, cái kia phiến làm bằng đá cửa lớn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thiên Vô Ngấn đi lên trước, ý đồ lấy lực lượng của hắn phá cửa mà ra, nhưng cho dù hắn sử xuất tất cả vốn liếng, cửa lớn vẫn như cũ vững như bàn thạch. Đáng chết, Thiên Vô Ngấn chửi ầm lên, huy kiếm bổ về phía cửa lớn, nhưng chỉ lưu lại một đạo không có ý nghĩa vết tích. Lăng Vân trầm tư một lát, nhìn Thiên Vô Ngấn nói cánh cửa này hẳn là nhận một loại nào đó pháp tắc hạn chế, chúng ta không cách nào trực tiếp đánh vỡ nó. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này trừ cánh cửa này, giống như không có mặt khác cửa ra. Lăng Vân nhìn về phía ngay tại một bên phát run Tuyết Ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tuyết Ảnh, ngươi có thể cảm ứng được nơi này có mặt khác lối ra sao? Tuyết Ảnh khẽ gật đầu, nàng mặc dù là băng hệ dị năng thú, nhưng đối với một ít sự vật hay là có đặc biệt cảm ứng. Nàng có chút nhắm mắt lại, nếm thử cảm ứng mảnh khu vực này, một lát sau, nàng chỉ hướng thạch thất một góc nơi đó. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cấp tốc đi qua, phát hiện nơi đó vách đá tựa hồ cùng địa phương khác có chút khác biệt, phía trên có một chút hoa văn phức tạp. Thiên Vô Ngấn cười lạnh nói, xem ra đây là một cái ẩn tàng cơ quan. Chỉ cần chúng ta giải khai cơ quan này, hẳn là có thể tìm tới đường ra. Lăng Vân gật gật đầu, hắn bắt đầu nếm thử thao túng trong cơ thể mình lực lượng pháp tắc, ý đồ cùng những đường vân kia sinh ra cộng minh. Một lát sau, trên vách đá đường vân đột nhiên phát sáng lên, cả vách đá bắt đầu chậm rãi di động, lộ ra một cái thông đạo chật hẹp. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Thiên Vô Ngấn cười to nói, đầu tiên đi vào thông đạo. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, thông đạo rất dài. Trên vách tường ở hai bên đều có tương tự đường vân, mà những đường vân này tựa hồ cũng cùng pháp tắc có quan hệ. Thiên Vô Ngấn một bên hành tẩu vừa nói, những đường vân này tựa hồ cũng là một loại nào đó cổ lão pháp tắc, chỉ là chúng ta không quá quen thuộc. Lăng Vân gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mảnh khu vực này chủ nhân, chỉ sợ đã siêu việt chúng ta biết cảnh giới, đạt đến một loại nào đó thần bí lĩnh vực. Hai người bọn họ một thú cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, không dám có chút chủ quan. Bởi vì bọn hắn biết, mảnh khu vực này nguy cơ xa xa không chỉ những sinh vật kia đơn giản như vậy. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người đều cảm nhận được một tia dự cảm bất tường. Theo tiếng gầm gừ càng phát ra rõ ràng, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái bước chân càng phát ra cẩn thận. Tựa hồ mỗi một bước đều đang tính toán khả năng công kích phương hướng. Trong thanh âm kia mang theo uy hiếp cùng lăng lệ, cùng vừa rồi những sinh vật kia hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là một loại nào đó thượng cổ tồn tại. Thiên Vô Ngấn trong đôi mắt lóe ra cảnh giác quang mang, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn thấp giọng nói, thanh âm này, tựa như là thượng cổ hỗn nguyên thú. Lăng Vân nói bổ sung, trong mắt cũng toát ra một vẻ khẩn trương. Thượng cổ hỗn nguyên thú, cùng hiện tại dị năng thú khác biệt, bọn chúng là thiên địa sơ khai, pháp tắc sơ thành lúc sinh vật, có được bẩm sinh lực lượng pháp tắc. Tuyết Ảnh đã không còn là trước đó cái kia đáng yêu tiểu hồ ly hình thái, mà là một cái cao lớn băng hồ. Nàng hai mắt màu xanh lam bên trong lóng lánh quang mang, cái đuôi huy động, tựa hồ cũng đang chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Đột nhiên, cuối lối đi bộc phát ra một đạo thiểm điện, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tùy theo mà đến, là một đầu cao tới 10 mét, toàn thân lóe ra điện quang to lớn sinh vật. Nó mọc ra một đôi sắc bén con mắt, nhìn về phía Lăng Vân hai người một thú, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Không tốt, Thiên Vô Ngấn vội vàng rút kiếm ngăn tại phía trước, chỉ gặp sinh vật kia há mồm, phun ra một tia chớp, thẳng đến hai người một thú mà đến. Lăng Vân cấp tốc vung ra một đạo kiếm khí, cùng lôi điện đan vào một chỗ, bộc phát ra rung trời tiếng oanh minh. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, chung quanh thân thể hắn bộc phát ra mãnh liệt kiếm quang, cùng cái kia lôi điện cứng đối cứng. Tuyết Ảnh cười lạnh, thân thể của nàng chung quanh tạo thành một tầng tường băng, chuẩn bị ngăn lại cái kia lôi điện công kích. Đi chết đi, cái kia hỗn nguyên thú đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, chung quanh thân thể bộc phát ra càng thêm mãnh liệt lôi điện, hướng phía Lăng Vân hai người một thú công kích đi qua. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có dư thừa suy nghĩ, bọn hắn thả người bay lên, sử xuất riêng phần mình tuyệt học, cùng cái kia lôi điện kịch chiến cùng một chỗ. Hai người thần thông tung hoành, lực lượng pháp tắc cùng lôi điện va chạm, phát ra rung động lòng người oanh minh. Tuyết Ảnh thì là trực tiếp hóa thành một cái cự đại băng long, phóng tới cái kia hỗn nguyên thú. Băng long trong miệng phun ra hơi lạnh, cùng lôi điện xen lẫn, tạo thành một mảnh băng tuyết cùng lôi điện chiến trường. Người hỗn đản này, Thiên Vô Ngấn gầm thét phóng tới hỗn nguyên thú, trường kiếm vũ động, hình thành từng đạo kiếm khí sắc bén, hướng phía hỗn nguyên thú công kích đi qua. Mỗi một kiếm đều mang mãnh liệt sát ý, mỗi một kích đều là chí mạng. Lăng Vân thì là cầm kiếm trên không trung xoay tròn, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng lồng ánh sáng, phảng phất một cái cự đại quang thuẫn, đỡ được lôi điện công kích. Kiếm của hắn múa đến phong sinh thủy khởi, mỗi một kích đều mang mãnh liệt lực lượng pháp tắc, cùng lôi điện đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Hai người một thú cùng hỗn nguyên thú kịch chiến tại cái này nhỏ hẹp trong thông đạo triển khai, mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ không gian đều chấn động. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cùng hỗn nguyên thú giao chiến đạt đến gay cấn. Băng cùng lôi điện xen lẫn chiến trường trở thành bọn hắn tử chiến đến cùng lãnh địa. Hỗn nguyên thú mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng đối mặt ba cái đoàn kết cùng phối hợp. Nó thể lực dần dần trượt, mỗi lần công kích đều không có cái kia lúc bắt đầu lăng lệ. Thiên Vô Ngấn sắc mặt tái nhợt, hắn hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng mỗi lần kiếm khí xuất kích đều mang cứng cỏi cùng tuyệt vọng. Tuyết Ảnh, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hồ ly giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành băng xương nữ vương. Mỗi một lần xuất thủ đều là lạnh lùng băng tiễn, bắn thủng hỗn nguyên thú phòng tuyến. Đáng chết thú, Lăng Vân hai mắt đỏ bừng, kiếm trong tay đã nhuộm đỏ, mỗi một lần kiếm đâm đều xâm nhập hỗn nguyên thú nhục thể. Ngay tại hai người một thú dần dần chiếm thượng phong, hỗn nguyên thú tựa hồ sắp thua trận thời khắc, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Không nghĩ tới cái này hỗn nguyên thú bất quá cũng như vậy, xem ra các ngươi cũng dùng không ít tâm huyết. Theo thanh âm lạnh lùng này, một tên người khoác áo đen nam tử trung niên mang theo một đám người áo đen từ chỗ tối đi ra. Những người áo đen này khí tức đều không kém gì hỗn nguyên thú, trong đó đặc biệt nam tử trung niên là rất, trên người hắn tựa hồ ẩn giấu đi một loại khó nói nên lời uy hiếp. Thiên Vô Ngần ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ngươi là ai? Nam tử trung niên cười lạnh, các ngươi hẳn là quan tâm không phải ta là ai, mà là các ngươi như thế nào từ nơi đây còn sống rời đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Lăng Vân trợn mắt nhìn, cùng Thiên Vô Ngần sánh vai đứng thẳng. Bọn hắn phía sau Tuyết Ảnh đã tạo thành một cái cự đại tường băng, vì bọn họ đỡ được sắp đến công kích. Nam tử trung niên mỉm cười, các ngươi đây là muốn đối địch với ta sao? Thiên Vô Ngấn hừ lạnh, ngươi mang nhiều người như vậy đến, không phải đến xem náo nhiệt đi. Rất tốt, vậy liền để ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nam tử trung niên lạnh lùng nói ra, lập tức hắn làm ra một cái thủ thế. Lập tức, đám người áo đen kia như là đàn sói bình thường nhào tới. Bọn hắn mỗi một cái đều là cao thủ, tại hỗn nguyên trong thế giới đều là cường giả, nhưng giờ phút này bọn hắn chỉ là vì nam tử trung niên mà chiến. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân kề vai chiến đấu, mỗi một lần xuất thủ đều mang mãnh liệt lực lượng pháp tắc. Lăng Vân múa kiếm đến phong sinh thủy khởi, mỗi một lần vung ra đều có sát khí mãnh liệt. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, kiếm của hắn mỗi lần đều có thể chém giết một người áo đen. Mà Tuyết Ảnh lúc này đã hoàn toàn hóa thành băng xương nữ vương, công kích của nàng như là bão tuyết bình thường, mỗi lần đều có thể đông kết một cái khu vực, làm người áo đen không cách nào tiếp cận. Nhưng vô luận như thế nào, hai người bọn họ một thú từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Bởi vì nam tử trung niên kia từ đầu đến cuối không có xuất thủ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Vân hét lớn một tiếng, Thiên Vô Ngấn, chúng ta nhất định phải hợp lực, mới có thể từ nơi đây phá vây. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, tốt, vậy liền để bọn hắn nhìn xem chúng ta thực lực chân chính. Hai người bắt đầu vịnh sướng cổ lão chú ngữ, lực lượng pháp tắc bắt đầu ở bọn hắn quanh người uốn lượn. Lực công kích của bọn hắn độ dần dần tăng cường, mỗi một kích đều mang mãnh liệt lực phá hoại. Mà Tuyết Ảnh cũng không còn bảo lưu, nàng băng hệ dị năng toàn lực bộc phát, toàn bộ chiến trường đều bị nàng băng tuyết bao phủ. Nam tử trung niên thấy cảnh này, trong mắt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nói, rất tốt, xem ra các ngươi còn có chút thực lực. Lăng Vân gầm thét, đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi, nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Nam tử trung niên mỉm cười, các ngươi đây là đang muốn chết. Nói xong, chung quanh thân thể hắn bắt đầu phóng xuất ra mãnh liệt lực lượng pháp tắc, toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung động. Nam tử trung niên thân hình trong khi lấp lóe, hóa thành một mảnh bóng đen, đột ngột xuất hiện tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt. Quanh người hắn tản ra âm lãnh sát ý, trong tay hiện ra một cái màu đen pháp cầu, trong cầu lượn lờ lấy quỷ dị hắc vụ. Chương 3107, thuận lợi chạy ra sơn động. Cái kia pháp cầu phóng thích ra cảm giác áp bách, thậm chí để không khí đều trở nên ngưng trọng. Lăng Vân ánh mắt kiên nghị, lập tức nâng lên kiếm ngăn trở nam tử trung niên đợt công kích thứ nhất. Mà Thiên Vô Ngấn thì tại một bên chuẩn bị, thời khắc trong cảnh giác năm nam tử động tác. Ngươi muốn mang đi Tuyết Ảnh, qua ta một cửa này lại nói. Lăng Vân gầm thét, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Nam tử trung niên cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn cản ta. Trong lời nói của hắn để lộ ra thật sâu xem thường. Vừa dứt lời, nam tử trung niên thân hình như gió, trong nháy mắt đột phá Lăng Vân phòng tuyến, phóng tới Tuyết Ảnh. Mà Tuyết Ảnh thì lập tức biến thành tiểu hồ ly kia bộ dáng, tránh né lấy nam tử trung niên truy kích, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. Thiên Vô Ngần ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương, hắn biết mình thực lực cùng nam tử trung niên chênh lệch rất xa. Nhưng vì bảo hộ Tuyết Ảnh, hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Lăng Vân, nhanh đi bảo hộ Tuyết Ảnh, ta tới đối phó hắn. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bộc phát ra quang mang mãnh liệt, lập tức hướng trung niên nam tử phóng đi. Lăng Vân không do dự, hắn biết cùng Thiên Vô Ngần tách ra chiến đấu là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn nhanh chóng tiếp cận Tuyết Ảnh, ngăn tại nam tử trung niên cùng Tuyết Ảnh ở giữa. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể ngăn cản ta? Nam tử trung niên cười khinh miệt cười, tiếp lấy trong tay pháp cầu hướng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bắn nhanh mà đi. Lăng Vân cầm thật chặt chuôi kiếm, thi triển ra hắn tất cả lực lượng pháp tắc, chuẩn bị nghênh đón cái này chí mệnh nhất một kích. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cùng nam tử trung niên đã triển khai giao phong kịch liệt. Hai người mỗi một lần công kích đều mang mãnh liệt lực lượng pháp tắc, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Cứ việc Thiên Vô Ngấn nhìn từ bề ngoài không sợ hãi chút nào, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm rõ ràng, cùng tên này hỗn nguyên cường giả chiến đấu, hắn cơ hồ không có phần thắng. Ngươi như thế sợ sệt ta vì cái gì còn muốn cùng ta đối kháng? Nam tử trung niên trào phúng nói. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên toàn lực xuất thủ, một đạo năng lượng màu đen từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, trực tiếp đánh về phía Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn thân thể chấn động, kém chút bị đánh trúng, nhưng hắn y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, không buông bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội phản kích. Một bên khác, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tình cảnh cũng biến thành 10 phần nguy hiểm. Tuyết Ảnh mặc dù có cường đại băng hệ dị năng, nhưng đối mặt nam tử trung niên công kích, nàng từ đầu đến cuối ở vào trong bị động. Lăng Vân, coi chừng! Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, muốn kéo đi Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân lại lắc đầu, quyết nhiên nói, ta tuyệt sẽ không để hắn đạt được. Nam tử trung niên thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia tà ác ý cười, vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Nói xong, hắn bắt đầu ngưng tụ càng cường đại hơn năng lượng, chuẩn bị phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Khi cái kia âm lãnh, tràn ngập ác ý dáng tươi cười xẹt qua nam tử trung niên khóe miệng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong lòng nặng trình trịch. Loại nụ cười này, bọn hắn tại trong hồng hoang đã gặp rất nhiều, mỗi lần đều biểu thị sinh cùng tử đọ sức. Lăng Vân trong mắt hỏa diễm tạm thời biến mất, hắn cầm thật chặt chuôi kiếm của chính mình. Nói khẽ với Thiên Vô Ngấn nói, Vô Ngấn, lần này chúng ta chỉ sợ đụng phải xương cứng. Tên kia thực lực, không phải chúng ta có thể đối kháng. Thiên Vô Ngấn cắn thật chặt hàm răng, thời khắc đó cốt đau đớn tựa hồ để hắn càng thêm thanh tỉnh, hắn hít thở sâu một hơi, tỉnh táo phân tích. Ta cảm giác hắn không chỉ muốn Tuyết Ảnh, hắn tựa hồ còn có mục đích khác. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này cùng hắn liều mạng. Lăng Vân ánh mắt nhất chuyển, nhìn về hướng Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh giờ phút này biến trở về cái kia thuần trắng tiểu hồ ly. Trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, phảng phất tại cùng bọn hắn giao lưu, biểu đạt quyết tâm của nàng. Tốt, Lăng Vân trọng trọng gật đầu, nói chúng ta trước hết rút lui, tìm cơ hội lại nói. Các tiểu tử, muốn chạy trốn. Nam tử trung niên thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như quỷ mị quanh quẩn tại mảnh khu vực này. Các ngươi coi là có thể tùy tiện rời đi ta khống chế sao? Trong lời của hắn, tràn đầy châm chọc cùng chế giễu, phảng phất đã tiên đoán được Lăng Vân bọn hắn kết cục. Thiên Vô Ngấn cũng không có đáp lại, hắn bắt đầu thi triển một loại ẩn nấp thần thông. Quanh thân bắt đầu tản mát ra sương mù nhàn nhạt, nếm thử cùng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh hòa làm một thể, biến mất tại trung niên nam tử cảm giác bên trong. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh chăm chú dựa chung một chỗ, cảm nhận được Thiên Vô Ngấn thần thông lực lượng, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu từ từ trở nên trong suốt. Loại này ẩn nấp thần thông tại hồng hoang trên đại lục là cực kỳ chân quý, mà Thiên Vô Ngấn vừa lúc nắm giữ huyền bí trong đó. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát ta sao? Nam tử trung niên cười lạnh nói, quanh thân tản ra hắc vụ bắt đầu tràn ngập toàn bộ khu vực. Thiên Vô Ngấn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết thần thông của mình đã bị đối phương khám phá. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là bắt đầu tăng tốc thần thông tốc độ, ý đồ tại thời khắc cuối cùng là Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tranh thủ đến cơ hội chạy thoát. Lăng Vân trong nháy mắt này, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn bắt đầu nếm thử thi triển những gì mình biết tất cả pháp tắc, hy vọng có thể vì chính mình cùng đồng bạn sáng tạo một cái sinh lộ. Mẹ nó, thật sự là phiền phức. Lăng Vân chửi nhỏ một tiếng, đột nhiên, quanh người hắn bắt đầu tản mát ra quang mang màu vàng, một đạo vết nứt màu vàng óng ở trước mặt của hắn mở ra. Thiên Vô Ngấn kinh hãi, đây là liệt không pháp tắc, Lăng Vân cấp tốc nói ra, đi mau. Hai người một thú chăm chú gắn bó, xông vào cái kia vết nứt màu vàng óng bên trong. Phía sau, nam tử trung niên tiếng giống giận dữ cùng cái kia ác ý hắc vụ phảng phất đều bị vết rách này ngăn cách ra ngoài. Vết nứt màu vàng như là xé rách tơ lụa, tại Lăng Vân bọn người xông vào sau rất nhanh liền khép lại biến mất. Hai người một thú nặng nề mà rơi xuống tại một mảnh đen nhánh trong rừng rậm, bóng đêm dày đặc, ánh trăng khó mà thẩm thấu tới mặt đất. Nhưng là những cái kia như kim cương giống như điểm điểm tinh quang ở phía trên lấp lóe, vì bọn họ cung cấp yếu ớt quang minh. Khụ khụ, Thiên Vô Ngấn cúi xuống thân, bàn tay đặt tại ngực, rõ ràng là trước đó bị thương còn chưa khỏi hẳn. Chúng ta bây giờ ở đâu? Tuyết Ảnh biến trở về tiểu hồ ly hình thái, mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng nhịn không được tò mò nhìn về phía bốn phía. Lăng Vân đứng dậy, hắn cũng bởi vì lúc trước chiến đấu tiêu hao rất lớn, giờ phút này cau mày, không rõ ràng, nhưng là trước tiên tìm một nơi trốn đi đi. Thiên Vô Ngấn nắm thật chặt Lăng Vân tay, Lăng Vân, ngươi nói là kề bên này có cái thôn trang nhỏ sao? Lăng Vân nhẹ gật đầu, trước đó đi ngang qua lúc nhớ kỹ có, không trải qua coi chừng. Cái kia hỗn nguyên cường giả có thể sẽ đuổi tới. Tuyết Ảnh ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, run nhẹ nhẹ, gia hỏa kia thật là đáng sợ, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới một chỗ. Hai người một thú bắt đầu ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, tận lực tránh cho phát ra quá lớn tiếng vang. Thỉnh thoảng có thể nghe được trong rừng rậm kỳ quái tiếng vang, để cho người ta không khỏi lòng sinh cảnh giác. Cái này mẹ nó địa phương, thật là hoang vu. Thiên Vô Ngấn nhìn về phía trước rừng cây rậm rạp, trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Chớ mắng đi nhanh một chút, Lăng Vân bước nhanh, mang theo bọn hắn hướng phía hắn trong trí nhớ thôn trang nhỏ kia phương hướng tiến lên. Đi ước chừng nửa canh giờ, hai người một thú rốt cục đi ra vùng rừng rậm này, xa xa liền thấy một tòa thôn trang nhỏ, khói bếp lượn lờ, tựa hồ còn có đèn đuốc sáng trưng. Lăng Vân nhíu nhíu mày, lúc này còn có lửa đèn, có chút không đúng. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, phải cẩn thận một chút, vạn nhất là tên kia thủ hạ. Hai người một thú quyết định trước tiên ở ngoài thôn trang đợi một hồi, đợi đến hết thảy an ổn sau lại đi vào. Nhưng bọn hắn đợi rất lâu, trong thôn trang lửa đèn y nguyên lóe lên, không có bất cứ động tĩnh gì. xem ra là cái địa phương an toàn. Lăng Vân nói ra, hai người một thú cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thôn trang, đầu tiên tìm được một nhà nhìn tương đối an toàn phòng nhỏ, quyết định tạm thời nghỉ ngơi. Tìm tới một cái vứt bỏ phòng ở, hai người một thú đi vào. Trong phòng hết thảy đều rất đơn giản, nhưng ở loại thời khắc nguy cơ này, có thể có cái tránh gió địa phương đã là không nhỏ an ủi. Thiên Vô Ngấn lấy ra bình thuốc, bắt đầu trị thương cho chính mình, mẹ nó, tên hỗn đản kia quá mạnh không phải chúng ta có thể đối phó. Lăng Vân đem Tuyết Ảnh đặt lên giường, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, nghỉ ngơi trước một chút, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, rõ ràng là mệt muốn chết rồi. Mà lúc này nam nhân trung niên bước chân nặng nề vang vọng tại sơn cốc ở giữa, đó là Thất Vọng Bộ Pháp. Hắn đi vào đáy cốc tế đàn, đây là một cung phụng không biết tên cường giả địa phương, trên đàn có khắc hỗn nguyên pháp tắc, chung quanh lưu chuyển lên lực lượng thần bí. Hắn hít sâu một hơi, đối với không trung nói, đại nhân, bọn hắn lại chạy trốn. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo khàn khàn mà thanh âm âm lãnh. Ngươi nói cái gì, ngươi lại để cho bọn hắn trốn. Nam nhân trung niên khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, đúng vậy, đại nhân, bọn hắn thông qua được cái kia vết nứt màu vàng trốn. Thanh âm kia lộ ra càng thêm phẫn nộ, ngươi tên phế vật này. Ta cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội, ngươi nhưng mỗi lần đều thất bại, ngươi vì cái gì còn sống trên cõi đời này. Nam nhân trung niên toàn thân run rẩy, biết sau đó tình cảnh của hắn sẽ rất tồi tệ, nhưng hắn hay là dũng cảm ngẩng đầu. Đại nhân, ta thỉnh cầu ngài cho ta một cơ hội cuối cùng, ta nhất định sẽ đem bọn hắn mang về. Trong không khí thanh âm cười lạnh, một cơ hội cuối cùng. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn xứng sao? Thanh âm kia lời nói dần dần tăng cường, phẫn nộ cùng thất vọng tình cảm đều dung nhập trong đó, rung động toàn bộ sơn cốc, tựa hồ núi đá đều đang vì đó run rẩy. Nam nhân trung niên sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh phong, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt trượt xuống. Cầu ngài, đại nhân, lại cho ta một cơ hội. Đột nhiên, một cỗ áp lực vô hình bao trùm toàn bộ sơn cốc, phảng phất thiên địa cũng vì đó chấn động. Đây là một loại không cách nào nói rõ khủng bố, đó là hỗn nguyên pháp tắc phẫn nộ, cũng là cái kia không biết tên cường giả tuyệt vọng. Người phế vật như vậy, nên biến mất, cái kia thanh âm khàn khàn ở trong cốc quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một thanh lưỡi dao, đâm vào nam nhân trung niên tâm linh. Cuồng phong tại thời khắc này nổi lên, cường đại đến đủ để xé rách hết thảy. Nam nhân trung niên quần áo bị gió thổi đến phá toái, da của hắn bắt đầu vỡ ra, máu thịt be bét. Hắn phát ra sau cùng kêu thảm, đại nhân, tha mạng. Nhưng là, hết thảy đã trễ rồi, lực lượng của gió đã đạt đến cực hạn, cường đại đến có thể vỡ nát hết thảy. Nguồn lực lượng kia trong nháy mắt đem nam nhân trung niên toàn bộ vỡ nát, ngay cả xương cốt đều không thừa, chỉ để lại một mảnh huyết vụ trong gió phiêu tán. Trong sơn cốc lại khôi phục bình tĩnh, nhưng loại này tính mịch bầu không khí phảng phất so vừa rồi cuồng phong còn muốn đáng sợ. Không trung âm thanh kia cũng không tái phát lên tiếng vang, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Sơn cốc yên lặng phảng phất kéo dài thật lâu, nhưng kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt. Toát ra trận trận hắc khí, như là bầy rắn bình thường, uốn lượn mà lên, tanh hôi cùng băng lãnh, phảng phất là từ minh giới trong vực sâu phun ra ngoài. Bọn chúng hội tụ thành một đoàn, trở nên càng thêm dày đặc, giống như là thủy triều hướng Lăng Vân bọn hắn vị trí dũng mãnh lao tới. Cách đó không xa trong phòng nhỏ, Lăng Vân nhắm mắt dưỡng thần, ý đồ khôi phục thương thế của mình. Thiên Vô Ngấn thì ngồi ngay ngắn một góc, mặt không thay đổi điều tức, không biết hắn suy tính chính là cái gì. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành tiểu hồ ly hình thái, co quắp tại Lăng Vân trong ngực, hô hô ngủ. Ngoài cửa sổ minh nguyệt, chiếu rọi hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cái này yên tĩnh ở sau đó thời khắc, bị đánh phá. Lăng Vân hơi nhướng mày, hắn cảm nhận được cái kia cỗ lạnh lẽo hắc khí. Loại khí thức kinh khủng kia, phảng phất là sứ giả của tử thần, mang theo vô tận hàn ý cùng hủy diệt. Đây là, cái gì, hắn thấp giọng nói, Thiên Vô Ngần ánh mắt hơi động một chút, vẻ mặt nghiêm túc, đây là minh giới hắc khí, cực kỳ đáng sợ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Tuyết Ảnh tại Lăng Vân trong ngực run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này uy hiếp. Lăng Vân bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắc khí kia đã quét sạch mảng lớn bầu trời, như là hắc vân ép thành, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn vì sao đuổi giết chúng ta? Lăng Vân cắn răng nói. Thiên Vô Ngấn cười khổ, có lẽ là chúng ta biết quá nhiều, có lẽ là chúng ta trở thành uy hiếp của bọn hắn. Những hắc khí kia bắt đầu quay chung quanh phòng nhỏ, phảng phất muốn đưa chúng nó hai người một thú thôn phệ. Trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí tràn ngập ra một cỗ tĩnh mịch bầu không khí. Tuyết Ảnh đột nhiên biến thành chân thân, cái kia mỹ lệ hồ ly bộ dáng, nhưng lúc này lại toát ra nghiêm túc cùng ngưng trọng. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Lăng Vân gật đầu, Thiên huynh, ta cùng Tuyết Ảnh đồng loạt ra tay, người phụ trách mở con đường, chúng ta phá vây ra ngoài. Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, hai tay của hắn kết ấn, chung quanh thân thể bắt đầu tuôn ra hỗn nguyên pháp tắc, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đồng thời xuất thủ, bọn hắn công kích như là trong gió tuyết song đao. Băng cùng hỏa kết hợp, tạo thành một cỗ cường đại sóng xung kích. Những hắc khí kia tại bọn hắn công kích đến nhau nhau tiêu tán. Thiên Vô Ngấn thừa cơ kết xuất một đạo phù văn, trực tiếp xé rách không gian, tạo thành một cái lối đi. Đi mau, hai người một thú cùng nhau xông vào trong vết nứt kia, phía sau hắc khí lần nữa vọt tới, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ. Nhưng ở Thiên Vô Ngấn pháp tắc phía dưới, vết nứt kia cấp tốc đóng lại, đem bọn hắn cùng cái kia cỗ kinh khủng hắc khí cách biệt. Bọn hắn xuất hiện tại một nơi xa lạ, bốn phía là băng lãnh vách đá, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa. Lăng Vân đem đoàn kia đen kịt khí thể nắm ở trong tay, sắc mặt ngưng trọng nói thứ này tràn đầy khí tức tử vong. Cùng lúc trước kẻ đuổi giết trên thân phát ra hắc khí tương tự, chẳng lẽ? Thiên Vô Ngấn nhíu chặt lông mày, quả thật có chút mà giống, nhưng ta chưa từng thấy loại năng lượng này. Nó tựa hồ là một loại không biết pháp tắc. Tuyết Ảnh xoay quanh tại giữa bọn hắn, băng lãnh mắt xanh bên trong hiện lên một vòng lo lắng. Ta từng tại Bắc Cảnh trong cổ tịch thấy qua miêu tả, đây khả năng là Minh Vương Hắc Vụ, một loại đến từ Minh Giới sức mạnh cấm kỵ. Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Minh Giới. Đó là trong truyền thuyết người chết kết cục, cùng thiên địa chống lại một cái giới vực. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như vậy, nếu quả như thật như Tuyết Ảnh nói tới, vậy chúng ta khả năng đã lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chương 3108, tiến vào lỗ đen bên trong. Bọn hắn thảo luận bị Thiên Vô Ngấn đột nhiên động tác đánh gãy, chỉ gặp hắn ánh mắt sắc bén, giống như sói nhìn chằm chằm bốn phía. Không đối, không gian này bắt đầu không ổn định, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra thần sắc cảnh giác. Không gian không ổn định đối với người tu hành tới nói là cực kỳ nguy hiểm, một khi bị xé nứt, bọn hắn sẽ bị thôn phệ tại trong hư không vô tận, vĩnh viễn không còn sống. Chúng ta không thể trở về đi, Thiên Vô Ngấn trong giọng nói để lộ ra một vẻ khẩn trương, những hắc khí kia phong tỏa đường về, chúng ta nhất định phải tìm kiếm những đường ra khác. Tuyết Ảnh vội la lên, vậy chúng ta phải làm gì? Nơi này là một cái không gian phong bế, chúng ta lại không biết lối ra ở đâu. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn tại cái này lạnh lùng trong huyệt động liếc nhìn, đột nhiên nhìn về phía Thiên Vô Ngấn. Thiên huynh, chúng ta trước mặc kệ những hắc khí này là cái gì, tìm được trước lối ra lại nói. Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu, hai tay của hắn kết ấn, triệu hoán ra một đạo lực lượng pháp tắc. Đây là hắn cùng giữa thiên địa khí ước, có thể cảm giác được không gian phong bế này nhược điểm. Không bao lâu, trong con mắt của hắn hiện lên một tia dị dạng, quay đầu nhìn về phía Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Ta tìm được, nhưng lối đi ra bị hắc vụ kia chỗ vây quanh, chúng ta cần tập hợp lực lượng phá vỡ nó. Lăng Vân ánh mắt ngoan lệ, vậy liền làm như vậy, mặc kệ hắc vụ kia là cái gì, ta tuyệt sẽ không để nó tổn thương đến chúng ta. Hai người một thú ngưng tụ tự thân pháp tắc cùng thần thông, hướng phía lối ra kia dũng mãnh lao tới. Hắc phụ giống một bức tường giống như ngăn tại trước mặt bọn hắn, nhưng ở hai người bọn họ một thú lực lượng phía dưới, thời gian dần qua lộ ra vết rách. Nhưng vào lúc này, một cỗ càng cường đại hơn hắc khí từ chỗ sâu vào tới, lao thẳng tới hai người một thú. Thiên Vô Ngấn sắc mặt trắng nhợt, đây là Minh Giới Chúa Tể. Lăng Vân trong đôi mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang, mặc kệ là cái gì, hôm nay chúng ta đều phải còn sống ra ngoài. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân cơ hồ tại cùng một sát na, song song xông về cái kia ngưng tụ thành thực thể hắc phụ. Hắc phụ này cũng không phải là đơn thuần khí thể, mà là tràn đầy ác ý linh hồn năng lượng, phảng phất là ngàn vạn oan hồn ngưng tụ mà thành. Trong đó kia bao hàm oán hận cùng điên cuồng, đủ để cho bất luận cái gì tiếp xúc đến sinh mệnh của nó lâm vào vĩnh hằng thống khổ. Lăng Vân trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo thiểm điện, thẳng đến hắc phụ. Mỗi khi kiếm tiêm cùng hắc phụ tiếp xúc, đều sẽ phát ra bén nhọn tiếng tê minh, phảng phất là những cái kia bị cầm tù linh hồn tại kêu khóc. Thiên Vô Ngấn thì là hai tay bấm niệm pháp quyết, chú ngữ như giọt nước mưa nện ở trên tảng đá, du du quanh quẩn. Theo hắn chú ngữ âm thanh rơi xuống, từng đạo quang minh chi tiễn từ bên cạnh hắn bắn ra, đâm vào trong hắc vụ. Những cái kia bị quang minh mũi tên đâm trúng bộ vị, lập tức phảng phất bị ăn mòn bình thường, tán loạn ra. Nhưng mà, hắc vụ cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Mỗi khi một chỗ hắc vụ bị đánh tan, luôn có càng nhiều hắc vụ từ bốn phương tám hướng vào tới. Bọn chúng giống như thủy triều phun trào, cái kia nồng đậm oán khí phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ. Đi chết đi, Lăng Vân gầm thét, trường kiếm hóa thành một đạo điện quang, kiếm khí quét ngang, đem mảng lớn hắc vụ chém thành mảnh vỡ. Nhưng những mảnh vỡ này cũng không như vậy tán đi, ngược lại trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, trong lúc thoáng qua hình thành một cái so trước đó càng thêm to lớn hắc vụ quái vật. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Vân nghi ngờ nhìn về phía Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn ánh mắt kiên định, đây là minh giới oán hận chỗ ngưng tụ mà thành. Chúng ta nhất định phải tìm tới nó đầu nguồn, nếu không coi như chúng ta đánh bại nó sẽ còn lần nữa ngưng tụ. Mà lúc này, cái kia bị sơ sót tiểu hồ ly Tuyết Ảnh, kỳ thật đã hoàn thành nó chuyển biến. Toàn bộ thân thể bị băng tinh nơi bao bọc, trở thành một cái chân chính băng hệ dị năng thú. Nó mở ra miệng lớn, từ trong miệng phun ra hàn băng hơi thở, cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích tạo thành một cái ba bên vây quanh. Băng, lửa, ánh sáng ba loại lực lượng trên không trung xen lẫn, cái kia rung động hình ảnh, phảng phất là tam đại thần lực đang quyết đấu. Hắc phụ tại ba cỗ lực lượng giáp công bên dưới, dần dần bị áp chế. Lăng Vân tại công kích khoảng cách, nhìn Thiên Vô Ngấn quát nhanh, chúng ta nhất định phải tìm tới nó đầu nguồn, bài trừ cỗ này tà ác lực lượng. Thiên Vô Ngấn ngưng thần lắng nghe, lập tức nhẹ gật đầu, ta đã biết, là ở chỗ này. Hắn chỉ hướng sơn cốc trung tâm, nơi đó có một cái lỗ đen thật lớn, phảng phất là thông hướng một thế giới khác lối vào. Vậy liền đi phá, Lăng Vân gầm thét, cầm kiếm phóng tới lỗ đen kia. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba cái liên thủ, quyết định muốn đem cái này tà ác đầu nguồn triệt để tiêu diệt. Tiến vào lỗ đen trong nháy mắt, phảng phất vượt qua vô tận thời không, cái kia tối đen không gian khiến cho ba cái có chút đã mất đi phương hướng cảm giác. Lăng Vân nguyên bản sáng tỏ đôi mắt giờ phút này cũng là có vẻ hơi mờ mịt, loại này hắc ám cũng không phải là đơn thuần không ánh sáng, mà là một loại thôn vệ quang minh đấy tồn tại. Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt trong tay pháp bảo, một cái ngọc giản, phía trên lưu chuyển thần bí pháp tắc như là dòng nước, không ngừng ở trên đó chảy xuôi. Hắn thầm nói, nơi này pháp tắc giống như bị bóp méo không phải phổ thông không gian. Lăng Vân liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía hắc ám phảng phất có sinh mệnh bình thường, dục dịch. Có khi lại đột nhiên ngưng tụ thành một cái khuôn mặt mơ hồ lỗ, lập tức lại tiêu tán tại cái này trong bóng tối vô tận. Tuyết Ảnh lúc này trở nên càng nhạy bén, băng tinh kia giống như trong đôi mắt toát ra cảnh giới. Bộ lông của nó quay cuồng, trên cái đuôi băng tinh phảng phất vận sức chờ phát động. Mà liền tại ba cái hơi có vẻ khẩn trương thời điểm, phía trước truyền đến một trận kêu khóc. Đó là rất nhiều thất hồn lạc phách âm hồn, tại trong hắc ám này như là bị cầm tù dã thú, trong mắt chỉ có phẫn nộ cùng điên cuồng. Giang giác, Lăng Vân trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm lưu chuyển lên điện quang, chiếu sáng con đường phía trước. Cái kia vô số âm hồn liền giống bị cá mập ngửi được huyết tinh bầy cá, nhao nhao phóng tới bọn hắn. Thiên Vô Ngấn trong miệng tự lẩm bẩm, trên người sóng pháp lực càng ngày càng mạnh, hắn ngọc giản pháp bảo hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến phía trước âm hồn. Mỗi một cái bị ngọc giản tiếp xúc cùng âm hồn, đều phảng phất bị gột rửa bình thường, thống khổ kêu khóc, rất nhanh tiêu tán trên không trung. Tuyết Ảnh thì là trở nên càng thêm to lớn, trên người băng tinh phảng phất biến thành từng đạo lưỡi dao. Những cái kia xông lên trước âm hồn, tại cùng nó tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đông kết thành băng điêu, lập tức vỡ vụn thành vô số vụn băng. Mẹ nhà hắn, nơi này là địa phương nào? Lăng Vân gầm thét, mỗi một lần múa kiếm, đều mang cuồng nộ lôi điện, đem những âm hồn kia đánh sơ xác. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường, chỉ là chút toái hồn, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, hiển nhiên đối với tình huống nơi này cảm thấy hoang mang. Đây cũng là minh giới biên giới, cũng không biết là cái nào cẩu vật đem nhiều như vậy âm hồn vây ở chỗ này. Ba cái tại cái kia vô số âm hồn bên trong xuyên thẳng qua, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở bọn hắn thực lực cường đại trước mặt, nhưng cũng khó mà tạo thành tính thực chất uy hiếp. Nhưng theo xâm nhập, những âm hồn kia cường độ càng ngày càng mạnh, phảng phất cái lỗ đen này trung tâm, ẩn giấu đi một loại nào đó càng khủng bố hơn tồn tại. Đột nhiên, Tuyết Ảnh cái đuôi chấn động mạnh một cái. Băng tinh từ trên cái đuôi bay vụt ra ngoài, trực tiếp đâm vào trong hắc ám một nơi nào đó. Đúng lúc này, một cái cự đại tiếng kêu rên truyền đến, thanh âm kia phảng phất đủ để chấn vỡ toàn bộ thế giới. Tại trong hắc ám kia, phảng phất hết thảy đều ở vào đứng im trạng thái. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái trái tim nhảy lên âm thanh phảng phất thành duy nhất giai điệu, cùng cái kia bốn phía tĩnh mịch hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên không phải sợ hãi, mà là cảnh giác. Thứ gì? Thiên Vô Ngấn trong đôi mắt ngưng tụ sát khí hóa thành thực chất, phảng phất hắn đã cảm ứng được sắp đến uy hiếp. Đúng lúc này, mảnh kia trong bóng tối vô tận, tựa hồ có cái gì đang từ từ di động. Một cái cự đại mang theo nồng đậm mùi máu tươi bóng ma hiện lên đi ra. Nó có được ba cái đầu sói, mỗi một kích cỡ đều phun dữ tợn lưỡi dài, mà cặp kia xích hồng đôi mắt phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Lăng Vân nhíu mày, trường kiếm trong tay đã bị hắn nắm đến xít sao. Hắn thấp giọng quát nói, chó địa ngục ba đầu, minh giới thủ vệ, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tuyết Ảnh huyễn hóa hồi vốn thể, cái kia hùng tráng băng hệ dị năng hình thú thái. Trên thân thể nó lưu chuyển băng tinh ở trong hắc ám tản mát ra lạnh lẽo lam quang, mà trong mắt của nó thì là toát ra lăng lệ sát ý. Ngay tại ba cái chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, cái kia chó địa ngục ba đầu bên trong một cái đầu đột nhiên lăng không nhảy lên, lưỡi dài như kiếm, thẳng đến Thiên Vô Ngấn cổ họng mà đi. Loại tốc độ kia, như là thiểm điện, cơ hồ khiến người vô pháp phản ứng. Coi chừng, Lăng Vân bỗng nhiên huy kiếm, lôi điện giống như kiếm khí trong nháy mắt đập nện cái kia đầu sói. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, kiếm khí tại tiếp xúc đầu sói trong nháy mắt liền bị tiêu tán, phảng phất đá chìm đáy biển. Thiên Vô Ngấn động tác càng thêm nhanh chóng, hắn ngọc giản pháp bảo trong nháy mắt tạo thành một cái quang thuẫn, ngăn tại trước người hắn. Cái kia đầu sói điên cuồng va chạm quang thuẫn, mỗi một lần va chạm đều để quang thuẫn lung lay sắp đổ. Súc sinh chết tiệt, Thiên Vô Ngấn giận mắng, thân thể trong nháy mắt lui lại, cùng Lăng Vân, Tuyết Ảnh một lần nữa tụ hợp. Tuyết Ảnh lúc này băng tinh bốn phía, thân thể của nó phảng phất thành băng điêu, những băng tinh kia trực tiếp bắn về phía chó địa ngục ba đầu, hy vọng có thể đem nó đóng băng. Nhưng chó địa ngục ba đầu phảng phất sớm có dự cảm, thân thể nhảy lên, tránh qua, tránh né băng tinh công kích. Mặt khác hai cái đầu cũng bắt đầu gia nhập chiến cuộc, bọn chúng cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn triển khai kịch chiến. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm trong tay, mỗi một lần vung ra, đều mang rung động lôi điện chi lực. Mà Thiên Vô Ngấn thì là thi triển ra hắn am hiểu pháp thuật, ngọc giản kia trong tay hắn vũ động, mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực lượng pháp tắc. Không khí đang chấn động, loại chấn động kia là do lực lượng cường đại tạo thành. Minh giới địa ngục khuyển cùng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh ba cái ở giữa xung đột phảng phất tại trong chớp nhoáng này đạt đến đỉnh phong. Lăng Vân dưới chân lôi điện lấp lóe, mỗi một lần xuất thủ đều mang sức mạnh như bẻ cành khô. Kiếm của hắn múa thành gió, mỗi một kiếm đều tựa hồ có thể chặt đứt hư không, trực chỉ chó địa ngục ba đầu trong đó một đầu. Nhưng là địa ngục khuyển cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, nó mỗi một lần né tránh đều tinh chuẩn đến cực hạn, phảng phất có thể dự đoán Lăng Vân công kích quỹ tích. Người hỗn đản này, Lăng Vân gào thét, trong hai mắt điện mang bốn phía. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà nhụt chí, ngược lại thi triển ra càng cường đại hơn lôi hệ thần thông, ý đồ đem nó áp chế. Mà ở một bên, Thiên Vô Ngấn đã bắt đầu thi triển hắn cái kia thần bí mà cường đại pháp thuật. Hắn ngọc giản ở trong tay bay múa, phảng phất trở thành thân thể của hắn kéo dài. Mỗi một lần vung vẩy, đều nương theo lấy từng đạo sắc bén lực lượng pháp tắc, trực tiếp xé rách không gian, chỉ hướng địa ngục khuyển một đầu khác. Tuyết Ảnh giờ phút này hoàn toàn cho thấy nó băng hệ dị năng thú bản chất. Thân thể của nó bốn chỗ phiêu tán băng tinh, những băng tinh này trên không trung ngưng tụ thành băng thứ, như gió lốc mưa bình thường, hướng cái thứ ba địa ngục khuyển đầu vào tới. Nhưng cái này địa ngục khuyển hiển nhiên có tương đương kinh nghiệm, thân thể nhất chuyển, vậy mà vọt thẳng hướng về phía Tuyết Ảnh, ý đồ dùng nó cái kia răng sắc bén cắn Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh, coi chừng, Lăng Vân trong lòng siết chặt, hắn có thể cảm giác được cái này địa ngục khuyển uy lực viễn siêu trước hai cái. Nhưng Tuyết Ảnh cũng không hiển lộ ra khủng hoảng. Trên thân thể băng tinh nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một cái cứng rắn tường băng, trực tiếp ngăn trở địa ngục khuyển công kích. Cùng lúc đó, cái đuôi của nó bỗng nhiên hất lên, đem băng tinh hóa thành sắc bén băng nhận, đâm thẳng nó miệng sói. Địa ngục khuyển đau đớn chu lên, nhưng nó thân thể cũng không vì vậy mà dừng lại. Ngược lại càng thêm điên cuồng tiến công Tuyết Ảnh, các ngươi đều đi chết đi. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên vung vẩy lên ngọc giản trong tay, tạo thành một cái cự đại pháp trận, khóa chặt chó địa ngục ba đầu, ý đồ đem nó hoàn toàn phong ấn. Loại phong ấn này pháp trận, chính là một loại thượng cổ pháp thuật, cần hao phí đại lượng thần lực, nhưng một khi thi triển đi ra, uy lực không gì sánh được. Chó địa ngục ba đầu tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, bọn chúng gầm thét, ý đồ đánh vỡ pháp trận, nhưng pháp trận kiên cố không gì sánh được, phảng phất sắt không cùng xiềng xích, đưa chúng nó hoàn toàn trói buộc. Lăng Vân thấy cảnh này, chấn động trong lòng, Thiên huynh, đây là... Thiên Vô Ngấn mặt lộ vẻ mệt mỏi, đây là tộc ta tổ truyền phong ấn pháp thuật. Hôm nay liền để những súc sinh này mở mang kiến thức một chút. Trong bóng tối, phong ấn pháp trận càng ngày càng sáng, mà cái kia chó địa ngục ba đầu tiếng gào thét cũng càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn biến mất. Hai người một thú đang lúc thở dài một hơi thời khắc, muốn tại cái này tĩnh mịch trong không gian làm sơ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cái kia băng lãnh mà thâm thúy thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất từ hư không chỗ sâu nhất hiện lên. Hừ, các ngươi coi là chém giết ta tiểu thú, liền có thể chạy khỏi nơi này à? Lăng Vân trong nháy mắt cầm chặt chuôi kiếm, trong mắt điện mang bốn phía, sau lưng lôi vân cuồn cuộn, phảng phất tùy thời đều có lôi thần giáng lâm khí tức. Ai, hắn gầm thét, ý đồ từ trong bóng tối bắt được thanh âm nơi phát ra. Thiên Vô Ngấn thì sắc mặt nghiêm túc, ngọc giản ở trong tay run nhẹ nhẹ, phảng phất cảm giác được thanh âm kia phía sau khó mà hình dung uy áp. Hắn trầm giọng nói, người đến tột cùng là thần thánh phương nào, cớ gì muốn cùng chúng ta là địch. Tuyết Ảnh giờ phút này lại có vẻ đặc biệt tỉnh táo. Lông xù hồ ly tai có chút run run, nếm thử từ trong thanh âm phân tích ra đối phương thực lực chân chính. Nó cảnh giác gầm nhẹ, bên người băng tinh quay cuồng, phảng phất vì thời chuẩn bị nghênh chiến. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần trào phúng, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, còn có người cái này dị năng tiểu thú. Ba người các ngươi nhỏ yếu tồn tại, lại dám đặt chân lãnh địa của ta, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Lăng Vân sắc mặt tái nhợt, lôi quang ở bên người tàn phá bừa bãi, lão già, người giấu ở trong hắc ám nói cái gì nói nhảm. Có gan liền đi ra, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, Lăng huynh, không thể xúc động. Âm thanh này lực lượng sau lưng rất cường đại, chúng ta hẳn là coi chừng. Tuyết Ảnh con mắt màu xanh lam hiện lên một vòng cảnh giác quang mang, nó tựa hồ cảm giác được một loại dấu vết để lại, có chút ngửa đầu, hướng cái kia thâm thúy trong hắc ám kêu một tiếng. Chương 3109, thanh âm thần bí uy áp. Thanh âm băng lãnh kia tựa hồ bởi vì Tuyết Ảnh tiếng kêu hơi dừng lại một chút, lập tức cười khẽ, người con thú nhỏ này, thật đúng là có chút năng lực. Bất quá coi như các ngươi phát hiện ta tồn tại, lại có thể thế nào? Hai người các ngươi một thú, căn bản không phải đối thủ của ta. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, ngươi biết chúng ta là ai à? Ta là lôi hệ chi chủ Lăng Vân, thiên huynh là thiên gia người, còn có cái này dị năng thú, nó thế nhưng là đệ nhất thiên hạ băng hệ thần thú. Thanh âm nhẹ nhàng cười cười, Lăng Vân, tên tuổi của ngươi ta nghe nói qua, nhưng ngươi bây giờ còn xa xa không đáng chú ý. Về phần ngươi hôm nay nhà tiểu tử, người tổ thượng từng cùng ta có qua giao phong, lúc đó hắn còn tính là cái nhân vật. Về phần ngươi cái này dị năng thú, ân, có lẽ coi như có chút tác dụng. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn phun trào, ngươi là ai? Ngươi vì sao biết ông trời của ta nhà? Thanh âm băng lãnh kia chậm rãi nói, các ngươi sẽ biết đến, hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón lửa giận của ta đi. Trong bóng tối, từng đạo sắc bén pháp tắc chi nhận bắt đầu hình thành, hướng phía hai người một thú chém tới. Coi chừng, Lăng Vân thanh âm nương theo lấy lôi đình oanh minh, hai tay của hắn tật tốc hội họa ra một cái đạo ấn kia hóa thành một mặt lôi đình chi thuẫn, ngăn tại hắn cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt. Đáng chết, Thiên Vô Ngấn chắp tay trước ngực, một đạo màu mực quang mang từ mi tâm của hắn bắn ra. Quang mang kia trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại trận pháp, ngăn tại tiền phương của bọn hắn. Tuyết Ảnh thì không dùng người chỉ huy, thân thể của nó chung quanh nhanh chóng ngưng tụ ra băng tinh, hóa thành một đạo băng bích, ngăn trở cái kia lăng lệ pháp tắc chi nhận. Pháp tắc chi nhận cùng ba đạo phòng ngự chạm vào nhau, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Phảng phất từng viên tinh thần ở trong hắc ám va chạm, chiếu sáng bốn phía, nhưng cũng mang đến đinh tai nhức óc oanh minh. Lăng Vân cười lạnh, ngươi cho rằng những đồ chơi nhỏ này có thể cầm xuống chúng ta sao? Lão già, còn không mau mau hiện thân. Theo thanh âm tiếng vọng, Lăng Vân bên người lôi vân cuồn cuộn, lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống. Cùng pháp tắc chi nhận đụng nhau, bắn ra trước nhãn quang mang. Phía sau hắn lôi thần hình bóng càng rõ ràng, phảng phất thật sự có một vị lôi thần tại cùng hắn đồng hành. Thiên Vô Ngấn thì không cam lòng yếu thế, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên người màu mực phù văn giống như vật sống bình thường, kích động. Hai tay của hắn đong đưa, từng đạo màu mực trường long bay ra, cùng pháp tắc chi nhận kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm đều có kinh tâm động phách ba động. Tuyết Ảnh không cam lòng yếu thế, nó băng tinh thân thể ở trong hắc ám tản mát ra lãnh diễm quang mang, lần lượt đối với cái kia pháp tắc chi nhận phát động công kích. Nó bên người ngưng tụ ra băng phách chi tiễn như là như mưa rơi dày đặc, hướng pháp tắc chi nhận vào tới. Hai người một thú tổ hợp, cùng cái kia ẩn hình địch nhân triển khai kịch liệt giao chiến, mỗi một lần va chạm, đều để toàn bộ không gian run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thiên huynh, chúng ta nhất định phải tìm tới gia hỏa này, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lăng Vân hô to. Hắn biết chiến đấu như vậy không cách nào kéo dài, bọn hắn cần mau chóng tìm tới chân chính địch nhân. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, người yên tâm, ta đã cảm ứng được vị trí của hắn, chỉ là cần một chút thời gian. Lăng Vân cười lạnh, vậy liền cho ngươi thời gian, xem ta như thế nào đem những vật này phá. Nói xong, hắn thôi động thể nội lôi hệ pháp tắc, lập tức lôi đình chi lực bốn chỗ bộc phát, không ngừng mà trùng kích cái kia pháp tắc chi nhận. Tuyết Ảnh thì bắt đầu sử dụng nó băng hệ dị năng, thân thể nó nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Từng mảnh băng xương bắt đầu từ nó thân thể lan tràn, cái kia pháp tắc chi nhận ở tại băng xương phía dưới, cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Ở nơi đó, Thiên Vô Ngấn đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cấp tốc đuổi theo. Hai người một thú tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến Thiên Vô Ngấn chỉ hướng vị trí. Nhưng trong này chỉ có một mảnh hư không, tựa hồ không có cái gì. Lăng Vân hừ lạnh, lão già, người cho rằng giấu đi liền có thể trốn tránh chúng ta truy sát sao. Nhưng vào lúc này, thanh âm băng lãnh kia vang lên lần nữa, các ngươi tìm được ta, nhưng cái này lại như thế nào? Nói xong, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô tận uy áp từ bốn phương tám hướng ép hướng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Uy thế như vậy không hề chỉ là vật lý, càng nhiều hơn chính là đối với tâm linh chấn nhiếp. Phảng phất một tòa núi cao đặt ở trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn động tác trở nên chậm chạp. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, cả người như là lôi thần hạ phàm, quanh thân điện quang lấp lóe. Những cái kiệu uy áp ở trên người hắn tựa hồ bị ngăn tại bên ngoài, nhưng hắn sắc mặt lại càng phát ra tái nhợt, hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn. Tuyết Ảnh thì hóa thành chân chính tiểu hồ ly, nhưng nó cái đuôi cấp tốc trở nên óng ánh sáng long lanh. Như là như băng tinh, mỗi cái lông đuôi đều phóng xuất ra hào quang chói sáng. Nhưng theo uy áp tăng cường, nó băng tinh cái đuôi cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà Thiên Vô Ngấn thì càng là khổ không thể tả, thân thể của hắn đã bắt đầu có chút lay động, mồ hôi trên mặt như mưa xuống. Mặc dù hắn cũng ý đồ ngưng tụ pháp lực đến chống cự uy áp này, nhưng hiển nhiên, cùng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh so sánh, hắn yếu nhược rất nhiều. Thiên huynh, chịu đựng, Lăng Vân la lên, dùng hết toàn lực muốn chia sẻ một chút Thiên Vô Ngấn áp lực, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Đáng chết là ai? Thiên Vô Ngấn cắn răng, tựa hồ đã nhanh muốn không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Thiên Vô Ngấn trên cổ màu đỏ mặt dây chuyền bắt đầu phát ra nhàn nhạt hồng quang. Quang mang kia tại uy áp bên dưới càng phát nóng rực, thời gian dần trôi qua, hồng quang lấn át thân thể của hắn, đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bởi vì hồng quang kia mà rung động. Mà trong hồng quang kia, tựa hồ có một cái cổ lão thanh âm đang thấp giọng ngâm sướng. Theo ngâm sướng, mặt dây chuyền kia phóng thích ra hồng quang càng ngày càng sáng, phảng phất một viên mặt trời đỏ tại dâng lên. Là thiên gia, Lăng Vân thanh âm mang theo chấn kinh, hiển nhiên đối với cái này mặt dây chuyền có hiểu biết. Rốt cục, tại hồng quang đạt đến đỉnh phong thời điểm, một đạo quang trụ mãnh liệt từ trên Thiên Vô Ngấn trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp vò tới cái kia vô hình uy áp. Toàn bộ không gian cũng vì đó run lên, cái kia quang trụ mãnh liệt phảng phất có thể xé rách hết thảy, vò thẳng phá cái kia uy áp. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đều có chút bị cường quang kia sáng rõ mở mắt không ra. Đợi đến bọn hắn lần nữa lúc mở mắt ra, Thiên Vô Ngấn đã đứng tại chỗ, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng thân thể lại thẳng đến như cán. Thiên gia lão đầu xương cốt, cái kia lúc trước thanh âm lúc này đã trở nên run rẩy, hiển nhiên bị Thiên Vô Ngấn bộc phát hù dọa. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, nếu biết là thiên gia đồ vật, còn dám ra tay với ta, thật sự là muốn chết. Thanh âm của hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng sát khí, phảng phất một giây sau liền sẽ động thủ. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, đem rung động để ở trong lòng, Thiên huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Vô Ngấn ánh mắt lạnh lẽo, nếu gia hỏa này dám ra tay với ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Thiên Vô Ngấn trên cổ cái kia màu đỏ mặt dây chuyền lần nữa phát ra hồng quang. Nhưng lần này hồng quang càng thêm nóng rực, không khí chung quanh phảng phất cũng vì đó sôi trào. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cấp tốc đứng ở trên Thiên Vô Ngấn hai bên, cùng nhau đối mặt cái kia ẩn hình địch nhân, hiển nhiên là muốn phân cao thấp. Các ngươi không thể nào là đối thủ của ta, thanh âm kia vang lên lần nữa, nhưng đã không có lúc trước ngạo khí. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, ngươi biết quá ít. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước tiến lên, trên người hồng quang như là một đám lửa, thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Thiên Vô Ngấn trên cổ mặt dây chuyền tại hồng quang bọc vào càng lóa mắt, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt mặt dây chuyền, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó. Một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ mặt dây chuyền bên trong tuôn ra, cấp tốc ở trong cơ thể hắn du tẩu, đem hắn thực lực đẩy lên cực hạn. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng giấu ở nơi nào. Thiên Vô Ngấn gầm nhẹ một tiếng, hồng quang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ động quật cũng vì đó rung động, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đứng ở một bên, khẩn trương nhìn chăm chú lên. Bọn hắn có thể cảm giác được Thiên Vô Ngấn trên người lực lượng là cường đại cỡ nào, cho dù là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện tới gần. Đúng lúc này, thanh âm kia vang lên lần nữa, thiên gia tiểu tử, dạng này liền có thể tìm tới ta sao? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Thanh âm tràn đầy mỉa mai, nhưng ở Thiên Vô Ngấn lực lượng cường đại trước mặt, đã không còn như lúc trước như vậy phách lối. Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, tìm tới ngươi, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi chẳng qua là giấu sâu mà thôi. Hai tay của hắn nắm chặt mặt dây chuyền, đem lực lượng lại tăng lên nữa một tầng. Trong động quật bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, trong không khí tràn đầy mùi thuốc nổ. Hồng quang càng ngày càng sáng, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó ta sao? Thiên gia đồ vật, bất quá cũng như vậy. Thanh âm kia đã có chút run rẩy, hiển nhiên đã cảm nhận được Thiên Vô Ngấn uy hiếp. Nhưng Thiên Vô Ngấn nhưng không có mảy may dừng tay ý tứ, đây là quyết thắng thời khắc, tuyệt không thể nương tay. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể lại tăng lên nữa, mặt dây chuyền kia bên trên hồng quang cũng biến thành càng ngày càng nóng bỏng, phảng phất một viên núi lửa sắp bộc phát. Trong động quật nham thạch bắt đầu sụp đổ, mặt đất xuất hiện vết nứt, toàn bộ hoàn cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Thiên Vô Ngấn y nguyên bất vi sở động, chỉ có đem chủ nhân của thanh âm kia bước đi ra, bọn hắn mới có thể còn sống. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ động quật trong nháy mắt sụp đổ, tảng đá to lớn từ bên trên rơi xuống, nương theo lấy bụi mù cuồn cuộn. Nhưng ở trong bụi mù kia, một cái thân ảnh mơ hồ dần dần hiển hiện. Thiên Vô Ngấn ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, nguyên lai ngươi liền trốn ở chỗ này. Thân ảnh kia chậm rãi đi ra khói bụi, rốt cục lộ ra chân dung. Hắn thân hình cao lớn, một thân áo bào đen, khuôn mặt âm trầm, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Vô Ngấn. Thiên gia tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Người kia cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi có thể sống đến hiện tại, đã coi như là vận khí của ngươi. Hiện tại, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Nói, hai tay của hắn lại tăng lên nữa lực lượng, hồng quang trong nháy mắt đem người áo đen kia bao khỏa trong đó, giống như hỏa diễm nhiệt lượng trong nháy mắt lan tràn ra, đem toàn bộ không gian đều bắt đầu cháy rừng rực. Người áo đen trong mắt ngoan lệ lóe lên, lập tức bắt đầu thôi động lực lượng của mình. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hắc ám năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng quang nhận màu đen, bay thẳng Thiên Vô Ngấn chém tới. Ngươi cũng không tính phế vật, nhìn ta như thế nào phá ngươi pháp thuật. Người áo đen thanh âm như cùng đi từ địa ngục chỗ sâu. Thiên Vô Ngấn hai tay đong đưa, hồng quang bộc phát mà ra, cùng quang nhận màu đen đụng vào nhau. Hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lăng Vân, Tuyết Ảnh, tới đi. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, Lăng Vân không do dự nữa, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, bỗng nhiên thôi động thể nội nguyên khí, một đạo sắc bén khí kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ở trong tay của hắn. Mà Tuyết Ảnh thì thân thể run lên, từ đáng yêu tiểu hồ ly biến thành một đầu to lớn băng phượng hoàng. Ngươi dám cùng ta đấu, nhìn ta như thế nào đưa ngươi chém thành thịt nát, Lăng Vân gầm thét, khí kiếm quét ngang mà ra, tiếng xé gió vang vọng động quật. Tuyết Ảnh thì cao minh một tiếng, băng xương chi lực bộc phát. Một đạo to lớn băng trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng đến người áo đen. Người áo đen ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Hai tay của hắn vung lên, cái kia ánh sáng màu đen lưỡi đao chia ra thành mấy đạo, cùng khí kiếm, băng trụ đan vào một chỗ, va chạm ra hỏa hoa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Chẳng lẽ các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi, người áo đen gào thét, bắt đầu thi triển càng cường đại hơn thần thông. Quanh thân bị một tầng hắc vụ bao khỏa. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn khẩn trương kêu lên, người áo đen tuyệt không phải người lương thiện, mà bây giờ loại hoàn cảnh này, hơi không cẩn thận, chính là sinh mệnh chi lo. Hắc vụ ngưng tụ thành một đầu dữ tợn yêu thú, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, bay thẳng hai người một thú mà đến. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên thôi động mặt dây truyền lực lượng, một đạo màn sáng màu đỏ trong nháy mắt hình thành, đem ngọn lửa màu đen ngăn tại bên ngoài. Con mẹ nó ngươi nhìn ta không chặt ngươi. Lăng Vân giận mắng một tiếng, khí kiếm đột nhiên tăng lớn, một kiếm chém về phía cái kia màu đen yêu thú. Yêu thú hét thảm một tiếng, bị tức kiếm chạm thành hai đoạn, nhưng người áo đen lại thừa cơ thúc dục lực lượng cường đại hơn, một đạo hắc quang bắn thẳng đến Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn ánh mắt lộ ra một tia hung quang, hồng quang lóe lên, đem hắc quang hoàn toàn hấp thu. Người áo đen ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Vô Ngấn lại có lực lượng cường đại như thế. Ngươi đến tột cùng là ai? Người áo đen lắp bắp hỏi, ngươi không xứng biết, Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, hồng quang như lửa long giống như uốn lượn, một ngụm đem người áo đen thôn phệ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, hắc bào nhân thân thể tại hồng quang trung hóa là cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Người áo đen hóa thành cho tàn trong nháy mắt, trong động quật cái kia cô âm lãnh bầu không khí giống như hồ tiêu tán không ít. Thiên Vô Ngấn thu hồi pháp lực của hắn, trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt cùng không dễ dàng phát giác cảnh giác. Chúng ta đi, nơi này đợi không được, Thiên Vô Ngấn nhàn nhạt nói ra. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ lúc này không phải tìm tòi nghiên cứu Thiên Vô Ngấn lực lượng nơi phát ra thời điểm. Tuyết Ảnh thì huyễn hóa về tiểu hồ ly bộ dáng, yên lặng nhảy lên Lăng Vân đầu vai. Hai người một thú nhanh chóng xuyên qua quanh co sơn động, thẳng đến thiên quang xuyên thấu vào, bọn hắn khôn ngoan cảm giác thở dài một hơi. Trên ngọn núi, ánh bình minh vừa lên, nhưng cảnh đẹp này cũng không để bọn hắn chậm lại bước chân. chúng ta xuống núi trong trấn tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, dọc theo con đường này sự tình quá nhiều, cần hảo hảo chỉnh đốn một chút. Lăng Vân đề nghị, Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng cười một tiếng, thôn trấn sao, vậy liền đi thôi. Bọn hắn dọc theo dốc đứng đường núi nhanh chóng xuống dốc, thỉnh thoảng có mãnh thú tại trong bụi cây thăm dò. Nhưng tựa hồ cảm nhận được trên người bọn họ khí tức, đều lựa chọn trốn tránh. Suốt cục, bọn hắn đi tới chân núi một cái trấn nhỏ. Nơi này cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt, nhiều hơn mấy phần tiêu điều cùng một ngạt. Mọi người nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt phần lớn là cảnh giác cùng nghi hoặc. Xem ra nơi này không yên ổn a, Thiên Vô Ngấn híp mắt nói, tìm một chỗ ở lại rồi nói sau, ta cảm giác trên thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Lăng Vân phàn nàn nói, bọn hắn tại trong trấn dạo qua một vòng, cuối cùng lựa chọn một nhà nhìn như tương đối thể diện khách sạn. Tiểu nhị nhìn thấy bọn hắn, biểu lộ rõ ràng đã thả lỏng một chút. Mấy vị khách quan, xin hỏi ở mấy đêm rồi? Chương 3110, cái xác không hồn, trước mang cho chúng ta hai gian phòng đi, ở vài ngày lại nói. Thiên Vô Ngấn xuất ra một chút thần thạch, tiện tay quăng ra. Điếm tiểu nhị trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống, dẫn bọn hắn lên lầu 2. Các ngươi nơi này gần nhất có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thiên Vô Ngấn vừa đi vừa hỏi, điếm tiểu nhị do dự một chút, cuối cùng vẫn nói rất dài dòng, gần nhất trong trấn xác thực không yên ổn, ban đêm tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài đi lại. Đa tạ nhắc nhở, Thiên Vô Ngấn mỉm cười, nhưng trong tươi cười nhưng không có một tia nhiệt độ. Bọn hắn vào phòng, lập tức dùng thần lực đem cửa phòng phong bế. Nơi này lén lén lút lút ta có loại dự cảm không tốt. Lăng Vân sờ lên Tuyết Ảnh đầu, trầm giọng nói. Thiên Vô Ngấn nói là khắp nơi lộ ra tà môn. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Lập tức bọn hắn liền quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Lăng Vân đem tiểu hồ ly Tuyết Ảnh nhẹ nhàng đặt ở bên giường trên chăn lông, hít sâu một hơi. Thiên Vô Ngấn cảnh cáo còn tại bên tai tiếng vọng, để trong lòng của hắn một mực có loại bất an dự cảm. Ngươi cũng nghỉ ngơi trước đi, Tuyết Ảnh. Hắn đối với tiểu hồ ly nói, nhắm mắt lại. Vừa nằm xuống không bao lâu, Lăng Vân chỉ nghe thấy bên ngoài đầu đường truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, giống như là thứ gì tại nhai cắn, xé rách thanh âm. Trong lòng của hắn run lên, trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Tình huống như thế nào? Hắn thấp giọng cô, lập tức cực nhanh đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ tìm tòi hư thực. Ánh trăng vẩy vào đầu đường, hình thành hoàn toàn mông lung vòng sáng. Nhưng để hắn kinh tâm động phách là, nơi xa đầu đường một cái trong góc tối, ngồi xổm một cái phê đầu tán phát nam nhân. Nam nhân kia đưa lưng về phía hắn, ngay tại cúi đầu gặm ăn cái gì. Chất lỏng màu đỏ từ trong miệng của hắn chảy ra đến, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đây là cái quỷ gì? Lăng Vân trong lòng siết chặt, đang chuẩn bị truyền âm Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lúc, nam nhân kia đột nhiên xoay đầu lại. Đó là một tấm mặt mũi tràn đầy đều là vết máu gương mặt, con mắt màu đỏ ngòm phảng phất để lộ ra một cỗ dị dạng điên cuồng cùng đói khát. Một sát na kia, Lăng Vân cảm giác mình bị cặp mắt kia một mực khóa chặt, một loại không có danh tiếng gì hồi hộp xông lên đầu. Loại cảm giác này phảng phất như là trí ám mục nát đại đạo tại nhìn xuống hắn. Đúng lúc này, nam nhân kia đột nhiên biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lăng Vân ngây người tại phía trước cửa sổ, nhịp tim như nổi trống. Lại cẩn thận nghe, trên đường đã mất thanh âm khác, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Nhưng loại này mùi máu tươi cùng cảm giác bất an, lại giống như là khắc ở trong linh hồn hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Vân ánh mắt đóng băng, quay người đi trở về bên giường. Trong phòng Tuyết Ảnh cũng đã bừng tỉnh, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy cảnh giới. Xem ra tối nay là không có khả năng an tâm nghỉ ngơi. Lăng Vân thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảnh giới. Hắn không nhịn được nghĩ lên Thiên Vô Ngấn trước đó cảnh cáo, không khỏi càng thêm cảm thấy một trận chẳng lành. Trấn nhỏ này, rõ ràng cất giấu không muốn người biết sự tình, mà bọn hắn tựa hồ đã trong lúc vô tình cuốn vào trong đó. Lăng Vân trầm mặc một hồi, quyết định hay là đi trước tìm Thiên Vô Ngấn thương lượng một chút. Hắn nhẹ nhàng sờ lên Tuyết Ảnh, ra hiệu nó đi theo chính mình, từ từ mở ra cửa phòng. Không hề có điểm báo trước, hắn cảm giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, giống như bị một thanh lưỡi dao chỉ hướng cổ họng của hắn. Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện đứng ở cửa Thiên Vô Ngấn, thần sắc lạnh nhạt. Xem ra ngươi cũng cảm thấy, Thiên Vô Ngấn lạnh nhạt nói, nhưng trong ánh mắt lại có một tia khó mà phát giác khẩn trương. Ân, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Lăng Vân trầm giọng đáp lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lãnh quang. Chuẩn bị kỹ càng, một đêm này, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy. Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói, thanh âm mặc dù bình ổn, nhưng phía sau lại để lộ ra một loại khó nói nên lời khủng bố không khí. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, cảm giác được thân kiếm chuyển đến băng lãnh xúc cảm. Mà Tuyết Ảnh cũng dần dần huyễn hóa thành nó chân thân, một cái to lớn băng hồ, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Thiên Vô Ngấn vừa mới chuyển thân chuẩn bị nghiên cứu thảo luận tiếp xuống hành động. Đột nhiên, ngoài khách sạn truyền đến một trận mãnh liệt đập cửa âm thanh, nương theo lấy cái kia khó nghe va chạm, còn có kêu gào thê lương. Thứ gì? Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt. Đừng đi ra, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Một thanh âm run rẩy điếm tiểu nhị đột nhiên từ dưới lầu vọt lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân nhìn nhau, cơ hồ không do dự, hai người đẩy ra điếm tiểu nhị, bỗng nhiên kéo ra khách sạn cửa lớn. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trong nháy mắt tê cả da đầu. Lít nha lít nhít cái xác không hồn, tay chân vô lực đung đưa, nhưng mỗi một cái đều để lộ ra làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng tà ác, hướng phía bọn hắn chậm rãi đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cảm giác những vật này tản ra một cỗ trí ám mục nát khí tức. Lăng Vân thầm mắng một tiếng, rút ra trường kiếm, trên mũi kiếm ngưng tụ ra băng xương khí tức. Thiên Vô Ngần ánh mắt trầm xuống, không biết từ nơi nào trống rỗng rút ra một thanh đen kịt đoản đao, trên đoản đao quấn quanh lấy một tia hắc ám khí tức. Không có thời gian giải thích, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh thân thể ở dưới ánh trăng lóe ra rét lạnh ánh sáng màu lam, đó là băng nguyên tố ngưng tụ thành sắc bén chảo nhận. Hai người một thú cơ hồ là tại cùng thời khắc đó động thủ, tu vi cường đại cùng pháp tắc tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Lăng Vân huy kiếm chém ra, một đạo băng kiếm khí như rồng gầm giống như vạch phá không khí, trong nháy mắt đem phía trước mấy cái xác không hồn đông lạnh thành băng điêu, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Thiên Vô Ngấn thì càng thêm tàn nhẫn, trong tay hắn đoản đao phảng phất mang theo thôn vệ hết thảy lực lượng. Mỗi một đao xuống dưới, đều có thể nhìn thấy cái xác không hồn thân thể bị thôn vệ thành một mảnh hắc vụ biến mất. Mà Tuyết Ảnh thì là vọt thẳng vào cái xác không hồn trong quần thể, mỗi một lần huy động móng vuốt, đều sẽ mang đi mấy cái quái vật sinh mệnh. Dù vậy, cái xác không hồn số lượng vẫn là cực lớn đến cơ hồ không cách nào tính toán. Nhất là mỗi khi bọn hắn tiêu diệt một cái, liền sẽ có càng nhiều mới từ đằng xa đi tới. Những vật này quả thực là vô cùng vô tận. Lăng Vân thanh âm băng lãnh, kiếm pháp biến hóa, từng đạo băng lãnh kiếm khí từ trường kiếm của hắn bên trên bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt quán xuyên mấy chục cái xác không hồn. Không đối, những hành thi này đi thịt không phải mấu chốt là bọn hắn phía sau tồn tại. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng nơi xa trong hắc ám một cái hướng khác, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang sắc bén. Lăng Vân trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, quay người đối với phương hướng kia huy kiếm một chỉ, trên mũi kiếm ngưng tụ ra một cái cự đại băng chùy. Băng nguyên thần châm, theo Lăng Vân quát khẽ một tiếng, băng chùy kia trong nháy mắt bay ra. Tốc độ nhanh chóng cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, chuẩn xác đánh trúng vào trong hắc ám kia phía sau màn tồn tại. Một cái cự đại tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, chấn động đến không khí đều phảng phất trở nên vặn vẹo. Tất cả cái xác không hồn như là đạt được triệu hoán giống như, nhao nhao quay người hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng tập tễnh đi đến. Bọn này quỷ dị đồ vật rốt cuộc muốn đi nơi nào? Lăng Vân hơi nhướng mày, nhìn trời một chút Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, quyết định đi theo. Hai người một thú nhanh chóng xuyên qua chật hẹp ngõ nhỏ cùng vứt bỏ chợ, cuối cùng đi tới ngoại ô một mảnh quỷ dị rừng cây. Trong rừng ánh trăng pha tạp, chiếu sáng một chỗ lá mục cùng cỏ dại, một loại làm cho người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập ở trong không khí. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, những hành thi kia đi thịt tựa như bốc hơi một dạng, không có chút nào tung tích. Chuyện gì xảy ra, đám đồ chơi này đi nơi nào? Tuyết Ảnh mờ mịt nói. Lăng Vân mặt không biểu tình, huy động trong tay băng kiếm, trên mũi kiếm ngưng tụ băng xương ở trong không khí tìm kiếm lấy một tia dấu vết để lại. Thiên Vô Ngấn hai mắt như điện, cẩn thận quan sát một chút chung quanh, đột nhiên lắc đầu. Cảm giác không thấy bất luận sinh mệnh nào khí tức, những vật này tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Tuyết Ảnh cáo mắt cũng đi theo tại bốn chỗ tìm kiếm, nó băng nguyên tố bén nhạy cảm ứng đến chung quanh, lại đồng dạng không có cái gì tìm tới. Hai người một thú ngắn ngủi ngạc nhiên sau, cấp tốc làm ra quyết định. Xem ra chúng ta tạm thời tìm không thấy manh mối, hay là về khách sạn trước đi, nơi này càng ngày càng không thích hợp. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc cùng bất an. Hắn đem băng kiếm thu vào, đi theo Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nhanh chóng rời đi cái này quỷ dị rừng cây. Trên đường đi, hai người một thú đều không có buông lỏng cảnh giác. Đặc biệt là Lăng Vân, kiếm thủ của hắn chăm chú bắt lấy chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Rốt cục, bọn hắn một lần nữa về tới gian kia cũ nát khách sạn. Cửa ra vào cái kia run rẩy điếm tiểu nhị trông thấy bọn hắn trở về, không khỏi thở dài một hơi. các ngươi hay là đừng đi bên ngoài hiện tại thời gian này, bên ngoài cũng không quá bình a. Điếm tiểu nhị nhắc nhở, ngươi đương nhiên không cần nói cho chúng ta. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng đáp lại, hắn kéo ra khách sạn cửa, đi vào. Hai người một thú một lần nữa về tới gian phòng, đóng cửa lại, trên mặt đều viết đầy nghiêm túc cùng khẩn trương. Xem ra tối nay là một đêm không ngủ, Lăng Vân nói, kiếm đặt ở đầu giường. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một chút, ta luôn cảm thấy đây hết thảy đều không đơn giản, những hành thi này đi thịt, biến mất trách hiện. Thậm chí cái kia đáng sợ gầm thét, đều giống như một loại nào đó bí mật không thể cho ai biết. Nghe xong Thiên Vô Ngấn lời nói sau, Lăng Vân lâm vào thâm trầm suy nghĩ. Chúng ta đợi hừng đông lại đi nơi đó nhìn xem. Lăng Vân cuối cùng làm ra quyết định, khóe miệng có một tia cười lạnh. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tuyết Ảnh thì là nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, phảng phất cũng cảm thấy không ổn. Theo sắc trời dần sáng, hai người một thú liền không chút do dự địa động thân. Bọn hắn đi theo dòng người, chỉ chốc lát sau liền phát hiện phía trước có rất nhiều người mang theo hương hỏa, tế phẩm trước khi đến cùng một cái phương hướng. Đám người kia muốn đi chỗ nào? Lăng Vân nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi ra phía trước hỏi thăm một cái trung niên phụ nữ. Chúng ta là đi La Sát Điện hiến tế, các ngươi là người bên ngoài đi. Phụ nữ trung niên nhiệt tình trả lời, La Sát Điện, đó là địa phương nào? Thiên Vô Ngấn lạnh lùng hỏi, đó là chúng ta thôn trấn thủ hộ thần A, hàng năm lúc này chúng ta đều sẽ đến đó hiến tế. Phụ nữ trong thanh âm để lộ ra một loại thành kính. Lăng Vân nghe đến đó, trong lòng một trận ác hàn. Hắn quay đầu nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói, xem ra chúng ta tìm được đầu nguồn, La Sát Điện, nghe danh tự cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, mặc kệ nó là cái gì, dù sao cũng phải đi xem một chút. Hai người một thú dọc theo dòng người đi tới La Sát Điện. Vừa tiến vào mảnh khu vực này, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng mùi hôi thối đập vào mặt. La Sát Điện cửa ra vào có một cái cự đại miệng to như chậu máu pho tượng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn vệ hết thảy. Đáng chết, nơi này nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Lăng Vân nhíu nhíu mày, Thiên Vô Ngấn cũng là một mặt không nhanh, nơi này không khí để cho người ta cực độ khó chịu. Chớ nói nhảm vào xem, Lăng Vân rút ra băng kiếm, một luồng hơi lạnh lập tức từ thân kiếm phát ra, đem chung quanh mùi máu tươi hơi hòa tan một chút. Hai người một thú đi vào La Sát Điện, bên trong càng là một vùng tăm tối cùng khủng bố. Trên tường vẽ đầy các loại quỷ quái cùng yêu ma bích họa, trên mặt đất thì là các loại không rõ chất lỏng cùng hư thối thân thể. Nơi này, quả thực là địa ngục, Thiên Vô Ngấn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Địa ngục, đây chỉ là bắt đầu. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt cảm giác được một cỗ mãnh liệt ác ý đánh tới. Đúng lúc này, La Sát Điện trung ương đột nhiên dâng lên một cái cự đại bóng đen. Đó là một cái thấy không rõ diện mục quái vật, khóe miệng của nó chảy xuống tiên huyết, trong mắt lóe ra xảo trá cùng tà ác. Rốt cục đợi đến các ngươi, quái vật kia dùng thê lương tiếng nói. Lăng Vân cầm thật chặt băng kiếm, Thiên Vô Ngấn thì là đem chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm động chú ngữ. Tuyết Ảnh càng là hóa thành một cái to lớn băng hồ, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Tới đi, để cho chúng ta nhìn xem chỗ này vị La Sát Điện, đến tột cùng giấu giếm bí mật gì. Lăng Vân hét lớn một tiếng, cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cùng nhau phóng tới quái vật kia. Theo Lăng Vân hét lớn, một đạo băng kiếm chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực chỉ tên kia không rõ quái vật. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng đã chắp tay trước ngực chú ngữ thành hình, một đạo u ám hắc hỏa từ bàn tay của hắn phun ra ngoài. Tạo thành một cái cự đại hỏa cầu, đem nó vây quanh ở trong đó. Các ngươi những sâu kiến này, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Quái vật kia quát ầm lên, khóe miệng tiên huyết phảng phất thành nó tốt nhất trang trí, để cho người ta không rét mà run. Đột nhiên, quái vật chung quanh thân thể xuất hiện vô số như u linh hồn phách, mỗi cái hồn phách đều là vặn vẹo thống khổ phảng phất bị giày vò đến không thành hình người. Những hồn phách này hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới, mục đích minh xác thôn phệ. Đây chính là các ngươi cái gọi là thủ hộ thần, thật là một cái trò cười. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, băng kiếm huy động, trong nháy mắt đem những hồn phách kia đông kết. Chớ xem thường những hồn phách này, bọn chúng thế nhưng là ta nhiều năm qua tích lũy năng lượng. Quái vật tựa hồ tịnh không để ý, Thiên Vô Ngấn lúc này cũng gia nhập chiến cuộc, hắn hắc hỏa diễm phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, cho dù là những hồn phách này cũng vô pháp đào thoát. Cho ta đốt thành cho đi, Thiên Vô Ngấn quát, trong tay hắc hỏa tăng vọt, trong lúc nhất thời, toàn bộ La Sát Điện đều bị hắc hỏa cùng băng kiếm quang mang chiếu sáng. Các ngươi, quái vật hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sẽ như thế cường đại, trong nháy mắt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh cũng rốt cục xuất thủ, thân thể của nó trong nháy mắt biến lớn, biến thành một cái khổng lồ băng hồ, hướng quái vật đánh tới. Quái vật thấy thế giận dữ, các ngươi bảy kiến cỏ này. Nhưng đã tới đã không kịp, tuyết ảnh băng chảo đã đánh trúng vào nó, để nó thống khổ gào thét. Lăng Vân nắm lấy cơ hội, băng kiếm đâm vào quái vật thân thể. Đáng chết, quái vật thống khổ gào thét, nhưng toàn bộ thân thể giống như phá toái pha lê, hóa thành một chỗ vết máu cùng khối thịt. Chương 3111, từ huyễn cảnh thoát ly. Lăng Vân chậm rãi rút ra băng kiếm, trên mặt nhưng không có chút nào nhẹ nhõm. Nơi này còn có nhiều bí mật hơn, chúng ta phải tiếp tục tìm. Thiên Vô Ngấn ngắm nhìn bốn phía, La Sát Điện bên trong đã là một mảnh hỗn độn, hắc hỏa cùng băng kiếm lưu lại phá hư cơ hồ ở khắp mọi nơi. Những cái kia bị tiêu diệt hồn phách phảng phất là từng đạo buồn nôn phong cảnh. Chúng ta tiếp tục đi tới. Lăng Vân nắm thật chặt băng kiếm, nói mà không có biểu cảm gì. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ âm phong bỗng nhiên thổi qua, giống như là từ cửu u trong địa ngục thổi tới hàn khí. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn vừa định mở miệng, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, tựa như là bị vô hình bàn tay nắm chắc. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh trên thân, bọn hắn cảm giác mình bị giam cầm ở một cái không thể diễn tả trong không gian, gần như không thể động đậy mảy may. Đây là cái quỷ gì pháp? Lăng Vân trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lại không cách nào vận dụng một tia thần lực. Nhưng vào lúc này, một cái đầu lâu to lớn lặng yên hiển hiện, trong miệng tản mát ra hôi thối khí tức, hướng bọn họ chậm rãi bay tới. Một màn này có thể nói buồn nôn đến cực điểm, những cái kia từ trong đầu lâu chảy ra hủ dịch phảng phất là tử vong hóa thân, nhìn thấy mà giật mình. Là hiện tại, Lăng Vân trong lòng hét lớn, dùng hết lực lượng toàn thân muốn tránh thoát cỗ này giam cầm. Liền tại bọn hắn sắp bị thôn phệ thời khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nhìn xem những người này, có phải hay không phạm vào bệnh gì? Bọn hắn đang làm gì? Thật sự là cổ quái, đến tế bái liền hảo hảo tế bái, giả trang cái gì điên? Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình đã về tới bình thường La Sát Điện bên trong, những cư dân kia đang đứng ở một bên chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Chúng ta, vừa rồi đã trải qua cái gì? Thiên Vô Ngấn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là cực độ khó chịu. Cỗ này hôi thối thần lực, đến tột cùng là cái gì? Lăng Vân trong lòng nghi hoặc trùng điệp, xem ra cái này La Sát Điện bên trong sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Thiên Vô Ngấn cắn răng, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Chúng ta nên làm cái gì? Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng Thiên Vô Ngấn. Chờ một lúc, các loại những người này rời đi. Ta có dự cảm, cái này La Sát Điện bí mật không chỉ có những chuyện này. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói. Lăng Vân nhíu nhíu mày, hắn cũng có đồng dạng dự cảm. Tựa hồ La Sát Điện nội tàng có một loại nào đó bí mật không thể cho ai biết. Hắn nhìn một chút bên người huyễn hóa thành tiểu hồ ly Tuyết Ảnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lăng Vân nhẹ gật đầu. Hai người một thú chậm rãi rời khỏi La Sát Điện, đi ra khỏi cửa điện một khắc này, phảng phất từ một cỗ nồng đậm trong âm khí giải thoát đi ra. Bọn hắn ở ngoài điện hơi dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm càng có nhiều dùng manh mối. Đang lúc này, một cái điên điên khùng khùng lão đầu đi tới, cầm trong tay hắn một chuỗi cũ nát Phật châu, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Nghe tới gần, mới phát hiện hắn tại nhắc tới chính là một bài La Sát thơ quỷ. La Sát quỷ thần, thôn vệ sinh linh, vực sâu trường khiếu, quân lâm thiên hạ. Hai người nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên, bài thơ này rõ ràng là ca ngợi La Sát nhưng trong đó tràn đầy buồn nôn cùng kinh khủng nguyên tố. Lăng Vân cảm thấy, đây cũng không phải là một người bình thường sẽ ngâm vịnh thơ ca. Lão đầu, người có thể nói cho chúng ta biết liên quan tới La Sát Điện sự tình sao? Thiên Vô Ngấn đi ra phía trước, ý đồ cùng lão đầu giao lưu. Nhưng là lão đầu lại phảng phất không có nghe thấy, tiếp tục hắn nhắc tới. Ánh mắt của hắn trống rỗng, phảng phất thân ở một thế giới khác. Hoàn toàn không thèm để ý ngoại giới hết thảy. Mẹ nó, lão đầu này có phải điên rồi hay không? Lăng Vân nhíu mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Đừng nóng vội, có đôi khi tên điên ngược lại càng tiếp cận chân tướng. Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói. Chân tướng, Lăng Vân lặp lại một chút cái từ này, cảm giác có chút cười lạnh ý vị. Đúng vậy, có lẽ hắn sở niệm lẩm bẩm bài thơ này, liền đã bao hàm La Sát Điện bí mật nào đó. Thiên Vô Ngấn sắc mặt ngưng trọng, Lăng Vân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước ghi lại bài thơ này, có lẽ tương lai có thể cần dùng đến. Về phần La Sát Điện, chúng ta phải càng thêm coi chừng mới được. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra, Lăng Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy sự tình tựa hồ so trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Tuyết Ảnh, người thấy thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly hình thái Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh trong con mắt lóe ra lãnh quang, phảng phất đã làm tốt dự tính xấu nhất. Xem ra, lần này tiến La Sát Điện, chỉ là một góc của băng sơn. Thiên Vô Ngấn chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ làm xong thời gian dài chiến đấu chuẩn bị. Một góc của băng sơn, Lăng Vân thấp giọng thì thầm, lập tức quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, đầu tiên chờ chút đã đi, các loại La Sát Điện bên trong không người, chúng ta nhìn lại tình huống. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, tốt, tựa hồ nơi đó ẩn giấu đi không thể cho ai biết sự tình, hiện tại mạo muội hành động sẽ chỉ đưa tới phiền phức. Hai người một thú tìm một cái tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi. Chung quanh dần dần bị màn đêm bao phủ, những cái kia ban ngày tràn vào La Sát Điện người lục tục ngo ngoe rời đi, riêng phần mình mang theo hoặc hài lòng hoặc biểu tình thất vọng. Gió đêm thổi qua, mang đến một cỗ lạnh ý, Tuyết Ảnh cái đuôi không khỏi chăm chú cuốn lên. Xem ra không sai biệt lắm, Thiên Vô Ngấn đứng lên, mắt sáng như đuốc, Lăng Vân nhẹ gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Rốt cục đợi đến giờ khắc này, ta đều nhanh muốn nhịn gần chết. Tuyết Ảnh từ hồ ly hình thái chuyển đổi thành một đạo băng ảnh, càng lộ vẻ lăng lệ. Hai người một thú chậm rãi đi vào La Sát Điện, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, trừ tiếng bước chân của bọn họ cơ hồ không có mặt khác vang động. Lăng Vân dùng nội lực cảm ứng chung quanh, lại phát hiện nơi này không có một ai. Thiên Vô Ngấn giơ tay lên, trong miệng niệm động vài câu chú ngữ, lòng bàn tay đột nhiên toát ra một đoàn hắc hỏa. Hắc hỏa chiếu sáng chung quanh bọn họ hoàn cảnh, nhưng cùng lúc cũng làm cho trong không khí tràn ngập lên một cỗ mùi hôi thối. Mẹ nó, nơi quái quỷ gì này? Lăng Vân nhíu nhíu mày, cảm thấy một trận khó chịu. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, ngăn chặn bất an trong lòng. Chú ý, nơi này khả năng có bẫy dập hoặc là trận pháp. Đừng nhìn nơi này trống rỗng, nói không chừng đã có mắt đang ngó chừng chúng ta. Lăng Vân cười hắc hắc, quơ trường kiếm trong tay, vậy liền để bọn chúng xem thật kỹ một chút, chúng ta có thể làm cái gì. Thiên Vô Ngấn hít sâu, lập tức triển khai hắn cái kia thần bí lực lượng pháp tắc. Không khí phảng phất bị xé nứt, từng đạo vết nứt màu đen tại chung quanh hắn xuất hiện. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, vận chuyển lên trong cơ thể mình hỗn nguyên chi lực. Trong khoảnh khắc, La Sát Điện bên trong tràn đầy giữa bọn hắn rằng co cùng đối lập, phảng phất hai cỗ thế giới khác biệt lực lượng tại thời khắc này hội tụ. Đột nhiên, Tuyết Ảnh phát ra một tiếng bén nhọn chu lên, một luồng hơi lạnh theo nó thân thể phát ra, trong chốc lát đọng lại toàn bộ không gian. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân đều cảm thấy dùng cả mình đánh tới, lập tức ý thức được đây không phải Tuyết Ảnh bình thường phản ứng. Một đạo huyết sắc quang mang đột nhiên từ dưới đất phóng lên tận trời, tiếp lấy, toàn bộ La Sát Điện phảng phất đều đang chấn động. Tới, Lăng Vân bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt nghiêm nghị. Chương 3112, tiến vào quỷ thị. Giờ khắc này, hai người một thú phảng phất tiến nhập một cái khác vĩ độ, hết thảy chung quanh đều trở nên vặn vẹo cùng hỗn độn, phảng phất đưa thân vào trong cơn ác mộng. Huyết quang chớp mắt biến mất, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú đột nhiên phát hiện chính mình đứng tại một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi này phảng phất là một cái chợ, nhưng cái này chợ lại hoàn toàn khác với trong nhân thế bất luận cái gì phiên chợ. Ta đi, nơi quái quỷ gì này? Lăng Vân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thiên Vô Ngấn sắc mặt ngưng trọng, xem ra, chúng ta tiến nhập một cái quỷ thị. Chung quanh là một mảnh bẻ cong cùng một ngạt, ánh đèn lờ mờ, tia sáng xuyên qua nặng nề mê vụ, chiếu ảnh tại bán hàng rong trên khuôn mặt, hình thành một bộ quỷ dị hình ảnh. Đám người bán hàng rong đều không phải là nhân loại, mà là một chút hình thái khác nhau quỷ vật. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, con mắt trống rỗng, biểu lộ dữ tợn. Trên quầy hàng trưng bày hàng hóa càng là buồn nôn đến cực điểm, có nhân loại đầu lâu, có bị rút khô trái tim, còn hữu dụng làn da bện cái túi. Cái này đều cái quái gì? Lăng Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Vô Ngấn căng thẳng thần kinh, bảo trì cảnh giác, nơi này hết thảy đều không đơn giản. Tuyết Ảnh toàn thân tản ra băng lãnh hàn khí, phảng phất tại nhắc nhở chung quanh quỷ vật không nên tùy tiện tiếp cận. Hai người một thú chậm rãi xâm nhập quỷ thị, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia nhìn chăm chú tới quỷ vật. Thiên Vô Ngấn dùng bàn tay tâm hắc hỏa chiếu sáng phía trước, hắc hỏa cùng nơi này âm khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo quỷ dị quang ảnh. Đột nhiên, một trận thê lương kêu rên từ sau lưng của bọn hắn truyền đến, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức quay người, đã thấy một đạo hắc ảnh phi tốc hướng bọn họ đánh tới. Người đến người nào? Thiên Vô Ngấn gầm thét, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo vết nứt màu đen trên không trung trong nháy mắt hình thành, chuẩn bị đem bóng đen thôn phệ. Nhưng này đạo bóng đen lại đột nhiên biến mất. Tiếp theo từ một phương hướng khác lại xuất hiện, cũng nhanh chóng vây quanh sau lưng của bọn hắn. Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, huy kiếm chém ra một đạo phá không kiếm khí, mục tiêu trực chỉ bóng đen. Các ngươi không phải người nơi này. Bóng đen đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà âm trầm. Lăng Vân sững sờ, người biết nói chuyện. Bóng đen chậm rãi hiện ra hình thái, lại là một người mặc hắc bào quỷ vật, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, chỉ lộ ra hai cái tỏa sáng con mắt. Đã các ngươi có thể lại tới đây, tất nhiên có được lực lượng cường đại. Ta cảnh cáo các ngươi, không nên tùy tiện dò xét nơi này bí mật. Thiên Vô Ngấn khinh thường cười một tiếng, dựa vào cái gì cảnh cáo chúng ta? Áo bào đen quỷ vật cười lạnh một tiếng, bởi vì ta chính là chỗ này người quản lý. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vừa muốn nói gì, một trận quỷ khóc sói gào tiếng ồn ào bỗng nhiên tại trong chợ bộc phát. Hai người một thú quay đầu đi, lại là những hành thi kia đi thịt, số lượng tựa hồ so tối hôm qua còn nhiều hơn. Những vật này làm sao càng ngày càng nhiều? Lăng Vân nhíu mày, kiếm chỉ khẽ run. Không ổn, xem ra nơi này có âm mưu gì. Thiên Vô Ngấn âm thầm cảnh giác. Hai người một thú vừa muốn hướng đám kia cái xác không hồn tới gần, áo bào đen quỷ vật lại ngăn tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi cảm thấy mình có thể tùy tiện xâm nhập địa bàn của ta à? Thiên Vô Ngấn nổi trận lôi đình, con mẹ nó ngươi tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta cản rỡ. Lăng Vân cũng không khách khí, ngươi nếu là có chủng, cũng đừng cản chúng ta. Áo bào đen quỷ vật cười đến càng thêm tà ác, các ngươi không chỉ có xâm nhập nơi này, còn muốn đảo loạn kế hoạch của ta, chỉ có một con đường chết. Lăng Vân cười lạnh, hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở chúng ta. Nói xong, Lăng Vân giương tay chính là một đạo kiếm khí, vô cùng sắc bén, thẳng đến áo bào đen quỷ vật. Nhưng là kiếm khí này bị một tầng âm khí bao trùm, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vô Ngấn giận dữ, một chỉ điểm ra, hư không chấn động, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, muốn đem áo bào đen quỷ vật thôn phệ. Nhưng áo bào đen quỷ vật nhẹ nhàng vung tay áo, cái khe kia vậy mà như là giấy rách bình thường, tùy tiện liền bị xé rách. Các ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi. Áo bào đen quỷ vật cười nhạo một tiếng. Đúng lúc này, tuyết ảnh thân thể bỗng nhiên tản mát ra chướng mắt bạch quang, hóa thành một cái to lớn băng phượng hoàng, lăng không dương cánh, mổ về áo bào đen quỷ vật. Đây là, áo bào đen quỷ vật ánh mắt run lên, to lớn băng phượng hoàng mang theo vô tận hàn khí, một ngụm mổ vào áo bào đen quỷ vật trên thân, trong nháy mắt đem nó đóng băng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thừa cơ thi triển tuyệt chiêu, Lăng Vân cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Thiên Vô Ngấn thì cắn nát đầu ngón tay, tiên huyết vẩy ra, hóa thành một đầu huyết long, phóng tới áo bào đen quỷ vật. Hai đạo công kích gần như đồng thời đánh trúng, áo bào đen quỷ vật tầng băng trong nháy mắt phá toái, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo khói đen biến mất tại hư không. Ngay tại áo bào đen quỷ vật bị đánh bại trong nháy mắt, toàn bộ quỷ thị lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Không phải một loại an bình yên tĩnh, mà là để cho người ta toàn thân nổi da gà yên tĩnh. Chung quanh quỷ vật, quái thú, cái xác không hồn phảng phất đồng loạt động lại bình thường, ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên chuyển hướng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Đây đều là thứ quỷ gì? Lăng Vân không khỏi nhíu mày. Bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Thiên Vô Ngấn nói, sắc mặt ngưng trọng, nhưng vào lúc này, những quỷ vật kia đột nhiên gào thét một tiếng, bằng tốc độ kinh người phóng tới bọn hắn. Những vật này muốn mạng, Thiên Vô Ngấn hai tay phi tốc kết ấn, hét lớn một tiếng, phá. Một đạo sóng năng lượng đảo qua, trong nháy mắt có vài chục cái quỷ vật bị hóa thành cho bụi. Lăng Vân không cam lòng yếu thế, cầm kiếm chém ra một đạo kiếm khí, giống như một đạo thiểm điện núi liền trời đất, trực tiếp đem phía trước quỷ vật chém thành hai khúc. Tuyết Ảnh giờ phút này cũng hoàn toàn triển lộ dị năng của mình, thân thể bỗng nhiên tuôn ra đại lượng băng xương, trong nháy mắt đem phụ cận quỷ vật đông lạnh thành khối băng. Cái này vẫn chưa xong, chuẩn bị kỹ càng. Thiên Vô Ngấn cắn răng, càng nhiều quỷ vật từ bốn phương tám hướng vào tới, trong đó thậm chí có mấy cái hình thái càng thêm buồn nôn cùng tà ác quái thú. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy.